Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Gia Cát Tường vốn là Tu La Tông dự bị đệ tử, vì lĩnh ngộ kình khí trở thành Tu La Tông chính thức đệ tử mà nỗ lực. Một lần ngẫu nhiên cơ hội để hắn đạt được siêu cấp trò chơi hệ thống, pháp bảo. Pháp bảo này ở tay theo Gia Cát Tường thực lực tăng lên, các loại thần kỳ công năng cũng nhất nhất vạch trần. Nhân vật trang bị kinh nghiệm hệ thống, điểm kim, chữ vật không gian, nhiệm vụ hệ thống, bản đồ khu vực, sinh hoạt kim. Mà lại nhìn hắn dựa vào trong tay trò chơi hệ thống, làm sao một bước lên trời, vang danh thiên hạ. Số liệu tu luyện hệ thống. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. 1. Đáy hồ kỳ ngộ số liệu hệ thống. Quyền như kính thì, bối như cung vỡ, eo tự giao gân, ý tự mãnh hổ, tinh tự sôi trào, khí chính là bắt đầu ra. Âm thanh lanh lảnh tuy rằng có chút non nớt, thế nhưng là mang theo nồng đậm kiên định, trăng sáng sao thưa ở một chỗ sơn cốc nhỏ bên hồ, phía chân trời tô nguyệt phản chiếu ở trong hồ nước, chỉ thấy một cái tuổi chừng 13-14 tuổi thiếu niên, chính ở bên hồ luyện quyền, trong miệng còn không đoạn vịnh sướng quyền pháp khẩu quyết, chằn chọc xê dịch, trong lúc đó động tác vẫn tính êm dịu, hiển nhiên bộ quyền pháp này, hắn đã luyện được thuộc lầu, tuy rằng kình đạo không đủ, bất quá động tác ngược lại cũng có ba phân thân vận. Tuy rằng thiếu niên thể trạng cường tráng, thế nhưng là dù sao còn trẻ, một bộ quyền pháp khuyên lực triển khai, bất quá chừng nửa canh giờ, đem quyền pháp từ đầu tới đuôi đánh một lần, cũng đã mồ hôi như mưa dưới, thở hổn hển như trâu ngừng lại. Tồn ở bên hồ, nâng lên mát mẻ hồ nước rửa mặt, Gia Cát Tường tâm tình có chút hạ, này một bộ dưỡng khí quyền mình luyện đầy đủ một năm. Nhưng vẫn không có thành công lĩnh ngộ khí cảm, còn có nửa tháng chính là mỗi năm một lần chiêu thu đại hội, nếu như cuối cùng nửa tháng này mình không thể lĩnh ngộ khí cảm, như vậy đời này chính mình cũng chỉ có thể là một người bình thường, mỗi ngày vì ấm no mà bôn ba người bình thường. Nói tới Gia Cát Tường xuất thân, ngã, cũng coi như là đau khổ. Từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh theo một cách lão ăn mày ăn xin quá, ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, mãi đến tận một năm trước, ở một chỗ gia đình giàu có ăn xin thời gian, chủ nhân không những không có bố thí, trái lại là thả chó hành hung, đem lão ăn mày cắn chết. Tâm trạng ôm hận, buổi tối trộm cây truy thủ, Gia Cát Tường lẻn vào cái kia gia đình giàu có, đem cái kia ra trên dưới 13 khẩu toàn bộ giết, sau đó... Thì có một người trẻ tuổi xuất hiện, hỏi Gia Cát Tường muốn không muốn trở thành người trên người, có muốn hay không ăn thịt, không cần lo lắng ấm no. Sau đó, Gia Cát Tường liền đến nơi này, Tu La Tông. Đại Tần Đế Quốc, nhân khẩu 2 tỷ, danh giới vạn vạn bên trong, vũ phong rất đậm, cửu đại môn phái san sát, thậm chí có thể cùng đế quốc hoàng thất địa vị ngang nhau. Tu La Tông dù là một người trong đó, sự mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Hàng năm Tu La Tông đều sẽ ở thế tục trong lúc đó chiêu thu 10 vạn tên tuổi tác ở 12 đến 15 tuổi trong lúc đó thiếu niên, lên núi khổ huấn, luyện dù là này một bộ dưỡng khí quyền bản thân cũng không có sức chiến đấu, thế nhưng là có thể hữu hiệu kích phát trong cơ thể tinh khí, luyện tinh hóa khí, lĩnh ngộ khí cảm, Gia Cát Tường dù là 10 vạn thiếu niên một người trong đó. Gia Cát Tường đi tới nơi này Tu La Tông cũng gần một năm, còn có nửa tháng, chính là dưới một nhóm thiếu niên lên núi tháng ngày. Đến cái kia một ngày, Gia Cát Tường này một nhóm đệ tử thì sẽ trải qua kiểm tra, nếu như là thành công lĩnh ngộ kình khí giả, liền có thể thu vào môn tường trở thành Tu La Tông chính thức đệ tử, nếu không thì, số may có thể ở lại ngoài sự bộ ngành, ở tông môn khống chế dưới sản nghiệp làm một người tạp dịch nô bộc loại hình, có thể bảo vệ áo cơm không lo, vận may không tốt thì bị đuổi xuống sơn đi, sinh tử do mệnh. Từ nhỏ ăn quen rồi vị đắng, đối với loại kia cùng khổ tháng ngày, Gia Cát Tường nghĩ lại mà kinh, có câu nói người hiền bị bắt nạt, kỳ thực ở Gia Cát Tường xem ra hẳn là người nhược bị người bắt nạt, lại như là lão ăn mày, không lý do bị người thả chó hành hung cắn chết. Điều này làm cho Gia Cát Tường biết mạnh mẽ tầm quan trọng, như vậy trở thành Tu La Tông đệ tử cơ hội ngàn năm một thủ này, chính mình tất nhiên liền cần phải nắm chắc, tuyệt đối không thể thả tay. Mặc dù số may có thể tiến vào Tu La Tông ngoại sự bộ ngành, nhưng là khi làm một cách bị người đến kêu đi hết tạp dịch, Gia Cát Tường cũng khó có thể tiếp thu. Trở lại, thời gian càng đi về phía sau, thành công lính ngộ khí cảm người liền càng nhiều, luyện một năm, ta hẳn là cũng đến lính ngộ khí cảm biên giới, cuối cùng thời gian nửa tháng, ta tuyệt đối không thể thất bại, nghĩ đến lão ăn mày chết thảm, nghĩ tới đây là nhân sinh gặp gỡ cơ hội duy nhất, Gia Cát Tường hơi sự nghỉ ngơi chốc lát, tinh thần phấn chấn, bày ra dưỡng khí huyền tư thế, tiếp tục lên. Có ý chí cố nhiên là chuyện tốt. Nhưng là hàng năm Tu La Tông chiêu thu 10 vạn tên thiếu niên, cuối cùng chân chính có thể ở trong vòng một năm thành công lính ngộ khí cảm, có thể nói trăm người chọn một, huống hồ Gia Cát Tường tư chất cũng không phải là thượng giai, này vừa luyện đã là đến nửa đêm canh ba, tới tới lui lui bộ này dưỡng khí huyền luyện bày xuống 10 lần, đến cuối cùng thân thể ý chí đều hoàn toàn vượt qua cực hạn. Nằm ở bên hồ liền một đầu ngón tay út đều không động đậy thời điểm, vẫn như cũ không có một chút nào lính ngộ kinh khí cảm giác. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Gia Cát Tường khôi phục một chút thể lực, đứng lên đến liền muốn xoay người rời đi. Tuy rằng tu luyện rất trọng yếu, thế nhưng tu luyện chi đồ cấp độ thứ nhất dù là luyện tinh hóa khí, kinh khí khởi nguồn là thân thể tinh nguyên, cho nên muốn lính ngộ kinh khí, thân thể tố chất phi thường trọng yếu, tự nhiên cũng liền cần thiết phải chú ý nghỉ ngơi, lao giật kết hợp, nếu không thì một mũi không hiểu chỉ huy khổ tu tha đổ thân thể, trái lại không thể lính ngộ kinh khí, ở Tu La Tông hàng năm cũng không thiếu tha đổ thân thể, thậm chí tươi sống mệt chết người tồn tại. Đứng dậy, liền muốn rời khỏi, bất quá Gia Cát Tường thân thể lại đột nhiên dừng lại, dư quang của khóe mắt, vừa vặn thấy phản chiếu ở hồ nước bên trong minh nguyệt, lại thiếu mất một khối. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm trăng tròn như bàn, nhưng là nhìn lại một chút hồ nước bên trong hình chiếu mặt trăng, biên giới nơi mắt trần có thể thấy khuyết thiếu một khối, chuyện gì thế này? Hồ nước bên trong mặt trăng vì sao lại thiếu hụt một khối? Chẳng lẽ có cái gì gì bảo hay sao? Nghĩ tới đây, lòng mang hiếu kỳ Gia Cát Tường cởi quần áo ra, một cái mãnh tử đâm vào trong hồ nước. Dựa vào mặt trăng hình chiếu phản quang chăm chú nhìn cái kia một khối chỗ hồng nơi. Theo Gia Cát Tường càng ngày càng tới gần, hắn miễn cưỡng nhìn rõ ràng cái kia hồ nước hình chiếu mặt trăng sở dĩ thiếu mất một khối, lại là bởi vì trong hồ nước có một đoàn hào quang màu đen cùng nguyệt quang hình chiếu trùng điệp, cho nên mới làm cho nguyệt quang nhìn sang thiếu mất một khối. Chỉ là hào quang màu đen. Này trong hồ nước tại sao có thể có hào quang màu đen? Buổi tối đáy hồ, nếu như không phải Gia Cát Tường đứng vị trí, hồ nước nguyệt quang vừa vặn trùng điệp ở đoàn kia hào quang màu đen trên, tin tưởng buổi tối đen kịt trong hồ nước, này đoàn hào quang màu đen tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Lẻn vào trong hồ nước, mặt hồ bình tĩnh chỉ chốc lát sau, Gia Cát Tường rốt cuộc lộ đầu đi ra. Vung tay lên, một viên chiếc nhẫn màu đen đang nằm ở lòng bàn tay của hắn, ở nguyệt quang chiếu rọi dưới tỏa ra một đoàn hào quang màu đen. Bơi tới bên bờ, Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá, cái này chiếc nhẫn màu đen toàn thân không biết do loại kim loại nào chế tạo thành, bất quá nhìn sang nhưng làm cho người ta một loại cảm giác thật kỳ diệu, tỏa ra hào quang màu đen, hiển nhiên không phải vật phàm. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết pháp khí bị người di lạc nơi đây? Xem trong tay nhẫn, Gia Cát Tường trong lòng không khỏi thầm nói. Tu La Tông đệ tử chính thức đều có thể thu được một cái pháp khí. Những pháp khí này thường thường có thể có được kỳ dị năng lực, cùng tầm thường thế tục gian đao thương kiếm côn những vũ khí này là có trên bản chất khác nhau, có thể tỏa ra hào quang màu đen, ở Gia Cát Tường xem ra chí ít hẳn là một cái pháp khí mới đúng. Tu La Tông chính thức đệ tử mới có thể nắm giữ pháp khí. Gia Cát Tường suy nghĩ chốc lát, thực sự là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, vươn ngón tay đem chiếc nhẫn màu đen mặc lên đi tới. Theo chiếc nhẫn màu đen tròng lên đi, chiếc nhẫn này tựa hồ đột nhiên sống lại tự, hơn nữa nương theo một loại châm đâm cảm giác, để Gia Cát Tường không khỏi gào lên đau đớn lên, phản xạ tính muốn đem chiếc nhẫn màu đen hái xuống, nhưng phảng phất nhập thịt mọc rễ, căn bản là trích không tới. Đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, vốn là uể oải không thể tả Gia Cát Tường cảm giác được chính mình ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ngay khi Gia Cát Tường ý thức rơi vào hắc ám thời khắc, loáng thoáng có thể nghe được một mảnh máy móc tính âm thanh ở não hải nơi sâu xa vang lên. Quét hình xương cốt, huyết dịch tròng đen. Thể chất hợp lệ có hay không chói chặt. Đếm ngược 20 giây. Hệ thống ngầm thừa nhận. Chói chặt thành công. Hoan nghênh chói chặt siêu cấp trò chơi hệ thống. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. 2. Máu nóng trùng quan nhất nổ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Gia Cát Tường khoảng chừng. Trái phải đánh giá một phen, ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở trên giường của chính mình, mà cũng không phải là ở hồ nhỏ một bên. Nghi hoặc từ trên giường ngồi dậy đến. Gia Cát Tường cúi đầu đến, trên tay một viên chiếc nhẫn màu đen nhập thịt mọc rễ giống như vậy, vững vàng chụp vào trên ngón tay của chính mình, một loại huyết thống liên kết cảm giác, tựa hồ này chiếc nhẫn màu đen đã thành bản thân mình một phần. Ngay khi Gia Cát Tường đánh giá trên ngón tay mang nhẫn thời điểm, một luồng tin tức đột nhiên từ trong đầu nổi lên, là liên quan với cái này chiếc nhẫn màu đen tin tức, phảng phất lại như là bản năng giống như vậy. Gia Cát Tường rõ ràng chiếc nhẫn này chỗ khác thường. Chiếc nhẫn này, gọi là siêu cấp trò chơi hệ thống, cũng không biết từ đâu tới đây cụ thể công năng, bởi vì thực lực hạn chế xuyên cớ, không thể hoàn toàn mở phát ra. Bất quá liền Gia Cát Tường hiện tại biết đến chính là mở ra nhân vật trang báo, có thể nhìn thấy tự thân tin tức, còn có chính là có thể đánh quái thăng cấp, chiến thắng mục tiêu có thể thu được kinh nghiệm khen thưởng, còn có thể tuôn ra các loại đồ vật. Khả năng là trang bị pháp khí, hay là đan dược vật liệu, thậm chí là sách kim. Thật thần kỳ nhẫn, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngự trị ở pháp khí bên trên pháp bảo. Biết được liên quan với trò chơi này hệ thống tin tức, Gia Cát Tường tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Chính mình kỳ ngộ bên dưới lại có thể đạt được thần kỳ như thế đồ vật, kinh nghiệm vật như vậy, tựa hồ chỉ cần đầy thực lực liền có thể tự động đột phá. Căn bản không tồn tại cái gọi là bình cảnh, chỉ cần là này một hạng công năng, nghĩ đến coi như là Tu La Tông chư vị trưởng lão đều muốn đỏ mắt chứ. Phảng phất bản năng, Gia Cát Tường kéo dài chính mình nhân vật trang báo, trong đầu nổi lên nhân vật trang báo, mặt trên viết liên quan với Lâm Tây một ít cơ bản tin tức. Gia Cát Tường, nam, 14 tuổi 8 tháng, người bình thường kinh nghiệm, 80 sổ chéo 100. Nhìn mình nhân vật trên trang bìa tư liệu, Gia Cát Tường âm thầm cau mày, xem nhân vật trang báo tình huống tựa hồ kinh nghiệm đạt đến 100 điểm, chính mình liền có thể thành công lĩnh ngộ kình khí, nhưng là chính mình khổ tu hầu như một năm, mới bất quá là 80 điểm mà thôi, cuối cùng nửa tháng mình muốn đem kinh nghiệm tăng lên tới 100 điểm, khả năng này nhỏ bé không đáng kể đây. Siêu cấp trò chơi hệ thống kỳ ngộ cố nhiên để Gia Cát Tường mừng rỡ gì thường, nhưng là nhìn chính mình nhân vật trang báo kinh nghiệm của chính mình chỉ điểm ấy mừng rỡ không còn sót lại chút gì, cho dù tốt pháp bảo trong vòng nửa tháng mình không thể để cho mình lĩnh ngộ kinh khí trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức cũng là dư thừa. Gia Cát Tường, ngươi tỉnh rồi. Việc tu luyện muốn tiến lên dần dần mà quá mức vất vả, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như không phải ta xem ngươi không trở về, vừa lúc ở bên hồ tìm được ngươi, nói không chắc ngươi hiện tại đều đút yêu thú. Ngay khi Gia Cát Tường đánh giá tự thân nhân vật trang báo thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, một người cao lớn cường tráng thiếu niên đi vào, trong ánh mắt mang theo thân thiết vẻ. Xem cái này đi tới thiếu niên, ước chừng 14. 15 tuổi, nhưng là thân cao nhưng có 1m7, thể trạng cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, xem dáng dấp căn bản là như là 18-19 tuổi, trên mặt mang theo vẻ hàm hậu. Thiếu niên này tên là Ngưu Cảnh, tính cách hàm hậu thành thật, 10 vạn khổ huấn thiếu niên, mỗi cái gian phòng có 3 người dừng chân, Ngưu Cảnh chính là cùng Gia Cát Tường cùng ở một phòng bạn cùng phòng. Hóa ra là Ngưu Cảnh ngươi đem ta mang về, đa tạ ngươi. Nhìn cái này cao to cường tráng thiếu niên, Gia Cát Tường bừng tỉnh rõ ràng chính mình tại sao lại ở gian phòng, chân thành nói cảm ơn. Ha ha! Đối với Gia Cát Tường nói cảm ơn, Ngưu Cảnh có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Lý Bân nói rồi, mọi người chúng ta đều là đồng nhất cái dưới mái hiên ở, đây là duyên phận, lẫn nhau hỗ trợ là hẳn là mà. Lý Bân nghe được danh tự này, Gia Cát Tường trong mắt lóe ra một vệt vẻ không vui, mở miệng nói rằng. Ta cùng ngươi đã nói, Lý Bân người này đừng tìm hắn đi được gần quá, hắn người này không đáng tương giao. Lý Bân là một cái khác bạn cùng phòng, bất quá tính cách phương diện Gia Cát Tường liền không dám gật bừa, bản thân ỉ có cái bà con xa biểu đệ đã lính ngộ kinh khí, có loại huyên bằng đệ quý cảm giác, luôn cảm giác mình hơn người một bậc, phảng phất lính ngộ kinh khí người là chính hắn tự. Ngưu Cảnh bởi vì tính cách ngay thẳng hàm hậu duyên cớ, không ít được hắn điều động, một mực Ngưu Cảnh còn luôn cảm thấy đại gia là một cái bạn cùng phòng trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, bình thường tìm lý do điều động Ngưu Cảnh, Lý Bân chính là dùng lý do như vậy đến qua loa lấy lệ. Được rồi, Gia Cát Tường, ngươi đừng với Lý Bân thành kiến quá sâu, đại gia đều là bằng hữu mà. Không để ý chút nào, Ngưu Cảnh hiển nhiên không cảm giác mình chịu thiệt. Gia Cát Tường có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim, làm người giảng nghĩa khí là không sai, có thể ăn được lên thiệt thòi cũng nói lòng dạ rộng rãi. Nhưng là, nếu như đối phương là cố ý nhằm vào ngươi, bắt nạt lời của ngươi, ngươi còn nhẫn nhục chịu đựng, vậy thì là choáng váng. Chỉ là lâu như vậy tới nay, Gia Cát Tường cũng biết Ngưu Cảnh. Cái tính khí biết hắn không nghe lọt, âm thầm lắc đầu một cái cũng sẽ không nói thêm nữa. Vào thời khắc này, một cái gầy lùn nam tử đẩy cửa mà vào, ước chừng 14-15 tuổi, xấu xí, một đôi mắt ánh mắt lấp lóe, vừa nhìn liền biết yêu thích câu tâm đấu giác hạng người, chính là Gia Cát Tường một cái khác bạn cùng phòng, Lý Bân. Ha ha, các ngươi đều ở đây, ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Để ta Triệu Phi Vân lính ngộ kình khí bất quá thời gian 2 tháng ở Tàng Vu các chọn U Linh Bộ Võ Công, đã sơ khuy môn kính, liền ngay cả quản sự đều nói để ta là cái hiếm thấy nhân tài ni. Nhìn thấy trong phòng Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh, Lý Bân cười ha ha nói rằng thần tình kia nhưng là 10 phần 10 ở khoe khoang. Đối với Lý Bân, Gia Cát Tường không làm ngôn ngữ trả lời, hồi đáp gì chỉ có thể cổ vũ hắn hung hăng kiêu ngạo. Chỉ cần là trong vòng một năm thành công lính ngộ kình khí người, ở một năm sau kiểm tra đại hội đến trước đó, cũng có thể ở Tàng Vu các chọn một bộ võ công, cũng là phòng ngừa kiểm tra đại hội trước đó, mỗi cái đệ tử lười biếng. Võ công cảnh giới, phân biệt có bồn tầng thứ, sơ khuy môn kính, giá kinh tựu thục, dung hội quán thông cùng với lô hỏa thuần thanh, Lý Bân biểu đệ Triệu Phi Vân. Hai tháng có thể đem một môn võ công luyện đến sơ khuy môn kính, xác thực xem như là không sai. Triệu Phi Vân thực sự là lợi hại, hai tháng liền có thể luyện thành một bộ võ công, Ngưu Cảnh nhưng là con mắt hơi trừng, trong miệng tự đáy lòng than thở, lập tức một bộ thâm bị kích thích dáng dấp. Ta cũng phải gia tăng huấn luyện, còn có thời gian nửa tháng chính là kiểm tra đại hội, ta muốn tranh thủ trước lúc này lĩnh ngộ kinh khí. Các ngươi tán gẫu đi, ta muốn đi tu luyện, không có cái gì khách sáo ý tứ. Đối với Lý Bân này dương dương tự đắc sáng sấp, Gia Cát Tường thực sự là nhìn không được, nhàn nhạt bỏ lại một câu nói như vậy, liền muốn rời khỏi. Tu La Tông vốn là ma đạo tông phái, chú ý chính là khoái ý ăn cừu, yêu thích liền yêu thích, chán ghét liền chán ghét, thẳng thắn dứt khoát. Gia Cát Tường rõ ràng là vẻ mong mỏi, xem Lý Bân tâm trạng thầm giận, bất quá Gia Cát Tường người này có huyết tính, không giống Ngưu Cảnh tốt như vậy bắt nạt, Lý Bân còn thật không dám đối với hắn quá đáng quá mức, chỉ là lập tức ngẫm lại, chính mình cũng nhanh muốn lĩnh ngộ kình khí trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức, ở này Tu La Tông, ngoại trừ lĩnh ngộ kình khí người, có ai là mình không thể nha. Nghĩ tới những thứ này, Lý Bân dũng khí một tráng, bình thường chỉ dám bắt nạt Ngưu Cảnh hắn, lần này ngăn lại Gia Cát Tường, nói. Ngươi trước tiên chớ vội đi, ta còn có một cái việc vui nói cho các ngươi, để ta Triệu Phi Vân biết có một cây sắp thành thục huyết linh quả, đến thời điểm hắn hồi hái được đưa cho ta, giúp ta lĩnh ngộ kình khí, nửa tháng sau, ta tất nhiên có thể trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức. Thật sự, vậy thì thật là chúc mừng ngươi, Ngưu Cảnh thật cao hứng đối với Lý Bân nói rằng, hiển nhiên là vì hắn cảm thấy cao hứng. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, chỉ là ngươi phạm không được cố ý đem ta cản lại nói cái này chứ. Gia Cát Tường sắc mặt, nhưng là thờ ơ, mắt cũng không nhấp một thoáng. Chính ngươi có bản lĩnh dương dương tự đắc, Gia Cát Tường cảm thấy không lời nào để nói, thế nhưng loại này cáo mượn oai hùm người, Gia Cát Tường thực sự là trong lòng nhìn không được, xem thường ngươi cũng không cần phải đối với ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ma đạo tu sĩ, giảng chính là xuất tính mà vì là huyết linh quả, chính là trong thiên địa ít có một loại linh quả, dùng ẩn chứa khổng lồ tinh huyết khí đối với luyện tinh hóa khí giai đoạn tu sĩ tới nói, là vật đại bổ, đặc biệt đối với Gia Cát Tường bọn họ loại này vẫn không có thể lĩnh ngộ kình khí người tới nói, khổng lồ nồng nặc tinh huyết khí đối với bọn họ lĩnh ngộ kình khí có khó có thể đánh giá tác dụng. 10 vạn đệ tử huấn luyện. Nếu như là tự mình nỗ lực lĩnh ngộ kình khí độ khả thi chỉ có một thành, như vậy đang trùng kích kình khí giai đoạn, dùng một viên huyết linh quả thành công xác suất chí ít ở hơn 90%. Huyết linh quả vốn là Lý Bân là không muốn nói ra đến, nhưng là Gia Cát Tường thái độ làm cho hắn cảm thấy tức giận, không tiếc đem huyết linh quả tin tức nói ra, chính là vì cho thấy chính mình trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lý Bân còn đang đợi Gia Cát Tường đối với mình mở miệng nịnh bợ đây, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn thái độ lại một tia thay đổi đều không có, như trước là loại kia xem thường người ánh mắt. Ta đem ngươi ngăn lại tự nhiên không phải vì nói cách này, chỉ là gian phòng như thế loạn, ngươi cũng không hiểu đến thu thập sao. Không có giáo dục gia hỏa, hô hấp dồn dập một chút. Lý Bân nhìn một chút hỗn độn gian phòng có chút mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ, nói không biết lựa lời. Ngươi nói ai không có giáo dục? Ngươi muốn chết sao? Lý Bân để Gia Cát Tường sắc mặt soạt một thoáng lạnh xuống, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Lý Bân, mang theo nồng đậm ý lạnh đối với ăn mày xuất thân Gia Cát Tường tới nói, không có giáo dục câu nói này, nhưng là nói là Gia Cát Tường khó khăn nhất tiếp thu. Âm lãnh con mắt, phảng phất rắn độc, Lý Bân không khỏi ngơ ngác lui lại mấy bước, cho tới bây giờ chưa từng thấy Gia Cát Tường đáng sợ như vậy dáng vẻ đây, trong lúc nhất thời há miệng càng là nói không ra lời. Được rồi, đại gia đều là bạn cùng phòng, dĩ hòa vi quý, không muốn tổn thương hòa khí, bên cạnh Ngưu Cảnh trên mặt mang theo háo sắc đi ra điều đình. Ngưu Chính trực nhập. Để Lý Bân phản ứng lại, chính mình lại bị Gia Cát một cái ánh mắt làm cho khiếp sợ, thẹn quá thành giận bên dưới, Lý Bân mạnh miệng đến cùng càng không thể xin lỗi. Ta liền nói ngươi thì thế nào? Chính ngươi nhìn gian phòng đều không thu thập một thoáng, ta Lý Bân sỉ cùng ngươi cùng ở một cái dưới mái hiên. Mục trừng sắp nứt, Gia Cát Tường con mắt che kín tơ máu, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bân, mắt lộ ra hung quang. Lý Bân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. 3. Đánh người bảo đan dược. Tu La Tông chính là ma đạo tông phái một trong. Vì là chiến mà sinh, ở trong chiến đấu đạt được tăng lên, mặc dù chết rồi cũng phải hóa thân Tu La, ở Tu La giới tiếp tục chính mình chiến đấu con đường, này dù là Tu La Tông tôn chỉ, vì lẽ đó ở Tu La Tông tối tôn trọng dù là dùng chiến đấu để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn. Vốn là Lý Bân cũng chỉ có thể bắt nạt thành thật Ngưu Cảnh đối với Gia Cát Tường. Hắn cũng sẽ không thái quá phân, chỉ là từ biểu để Triệu Phi Vân nơi đó đạt được một viên huyết linh quả hứa hẹn, đã coi chính mình là làm thành tông lĩnh ngộ kình khí, sau đó nhất định có thể trở thành là Tu La Tông chính thức đệ tử. Vì lẽ đó Lý Bân ngày hôm nay dũng khí tăng lên rất nhiều, mà đối với Gia Cát Tường thờ phản ứng đặc biệt không vừa mắt, vì lẽ đó giữa hai người mâu thuẫn đặc biệt đột xuất. Long đều có vảy ngược chạm vào tất lấy mệnh tương bác, người cũng như thế, đối với ăn mày xuất thân Gia Cát Tường tới nói, không có giáo dưỡng nếu như vậy, vừa vặn là chạm tới Gia Cát Tường vảy ngược, vì lẽ đó, Gia Cát Tường đối với Lý Bân đưa ra quyết đấu. Ở Tu La Tông như vậy tôn trọng lấy vũ lực giải quyết ăn oán tông phái, quyết đấu một khi đưa ra, hầu như không có ai từ chối, bằng không ở toàn bộ tông phái, không chỉ là đồng môn đệ tử, cho dù là sư tôn trưởng bối cũng sẽ xem thường ngươi. Sắc mặt có chút cứng lại rồi, Lý Bân cũng không nghĩ tới Gia Cát Tường lại hội đưa ra quyết đấu yêu cầu. Ở Tu La Tông quyết đấu bên trong mặc dù là chém giết đối phương cũng bất quá là trừng phạt nho nhỏ một thoáng, nhìn Gia Cát Tường che kín tơ máu con mắt, Lý Bân trong lòng âm thầm hối hận không thôi, cưới hổ khó xuống, tuy rằng chỉ muốn chiếm được huyết linh quả nhất định liền có thể trở thành là Tu La Tông đệ tử chính thức, nhưng là hiện tại chính mình còn không có được huyết linh quả đây. Mình cùng Gia Cát Tường như thế, tương tự là không có lĩnh ngộ kình khí người bình thường thôi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám? Quả nhiên là yêu thích phải gọi cậu không bản lĩnh cắn người, Lý Bân trần chờ, không dám ứng chiến, Gia Cát Tường làm sao không thấy được. Trên mặt mang theo vẻ trào phúng cười nhạo nói. Ngươi giống như ta đều là không lĩnh ngộ kình khí người bình thường, đắc ý cái gì? Ta đỡ lấy là được rồi, bị Gia Cát Tường như thế một kích, Lý Bân dù sao cũng là người trẻ tuổi, máu nóng, mở miệng liền đồng ý, tuy rằng không có niềm tin tất thắng, nhưng là ở Lý Bân xem ra, Gia Cát Tường cũng không lĩnh ngộ kình khí, chính mình không cần thiết sợ hắn. Tiếp ta một quyền. Lý Bân vừa mới mở miệng đồng ý, ở liền kín đáo chuẩn bị thật Gia Cát Tường không nói nhảm, quả đoán phát động thế tiến công, hung ác một quyền. Xuất kỳ bất ý bên dưới hướng về Lý Bân đập tới. Tuy rằng không có lĩnh ngộ kình khí, thế nhưng tốt xấu cũng ở Tu La Tông khổ huấn một năm, dưỡng khí quyền tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng là Gia Cát Tường đã sớm đem quyền pháp luyện tới mức dung hội quán thông, trong khi xuất thủ vẫn có một phen khí thế. Chiến đấu chính là chiến đấu, tự nhiên là muốn đem nắm tất cả có lợi cơ hội mạnh mẽ phát động công kích, vội vàng gian Lý Bân chỉ kịp giơ tay chống đối, nhưng là một quyền nện ở trên cổ tay của hắn, một đòn toàn lực, Lý Bân bị trực tiếp đẩy lui vài bộ, chỗ cổ tay cũng đã tê dần. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chiến đấu thời gian không cho phép nửa điểm chần chờ, nhìn bị chính mình đẩy lùi Lý Bân. Gia Cát Tường tự nhiên hiểu được đem ưu thế tiến một bước mở rộng, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, như sư tử vồ thỏ, khí thế hùng hổ nhào tới, không có bất kỳ xinh đẹp, cũng không có bất kỳ chiêu số, lại là một cái trực quyền bùng nổ ra 100% lực đạo. Ầm. Lại là bị một quyền đẩy lùi Lý Bân, phía sau lưng trực tiếp đánh vào gian phòng trên vách tường, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động chuyển động. Mắt thấy Lý Bân đã không thể lui được nữa, Gia Cát Tường công kích theo nhau mà tới, vẫn là một đòn trực quyền. Khinh người quá đáng. Mắt thấy Gia Cát Tường quyền thứ ba đánh tới, Lý Bân cũng bị gây nên hung tính, trong miệng gào thét, tương tự một cái trực quyền đến đón. Có câu nói một bước sai, từng bước sai, tiên cơ đã mất, nếu như lại bị áp chế xuống, chính mình khó có thể vươn mình, vì lẽ đó, Lý Bân lựa chọn giáng trả. Liều lĩnh giáng trả, chí chỗ chết mà hậu sinh, hay là còn có một tia vươn mình cơ hội. Nhưng là, phi thường rõ ràng làm sao mở rộng chính mình ưu thế, làm sao chiếm thượng phong Gia Cát Tường, sao lại để hắn dễ dàng vươn mình. Quyền cùng quyền, không hề bảo lưu đụng vào nhau, một cách là thủ thế chờ đợi, ba quyền trùng điệp, khí thế đạt đến đỉnh phong, một cách là vội vàng bên dưới phản kích, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Lực phản chấn để Gia Cát Tường ngừng lại trùng thế, mà Lý Bân bởi vì dựa vào ở trên vách tường, nhưng hoàn toàn chịu đựng này lực trùng kích, cả người sắc mặt một mảnh trắng bệch, hiển nhiên nội phủ đã thương. Trong mắt hàn quang lóe lên, thừa dịp Lý Bân bị thương dừng lại trong nháy mắt, Gia Cát Tường chân nhấc lên, mạnh mẽ một cước đá vào Lý Bân bụng. Người thân thể mặc kệ là đầu lâu, vẫn là lồng ngực, cũng hoặc là tứ chi đều có xương cốt ở bên trong, ủng có nhất định sức chịu đòn, nhưng là một mực bụng, không có xương cốt ở bên trong chống đỡ, một khi gặp đòn nghiêm trọng tạo thành thương tổn là những nơi khác gấp mấy lần. Ra cát tường này một cước xuống, Lý Bân cảm giác được chính mình ruột tựa hồ cũng đứt đoạn mất, rời sông lớp biển, ôm cái bụng, khom người nằm trên đất giường như con tôm, trong miệng dịch dạ dày cùng hoàng đảm đều ẩu đi ra, hiện ra nhưng đã không có sức chiến đấu. Không để ý đến Lý Bân giờ khắc này thống khổ, Gia Cát Tường một cái bóp lấy Lý Bân cái cổ, hầu như đem thân thể hắn đều nâng lên, phía sau lưng dựa vào ở trên vách tường, bàn tay như cương cô giống như vậy, bởi vì khuyết dưỡng duyên cớ, mặt như giấy vàng. Gia Cát Tường không muốn quyết đấu đối với Tu La Tông người tới nói là thần thánh thắng bại chưa phân, ai đều không thể xen vào, vì lẽ đó cứ việc Ngưu Cảnh nhìn hai cái bạn cùng phòng quyết đấu trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám đánh quấy nhiễu, có thể hiện tại Lý Bân đã đánh mất sức chiến đấu, Gia Cát Tường tựa hồ muốn hạ sát thủ, Ngưu Cảnh rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng. Đối với Ngưu Cảnh kêu gào, Gia Cát Tường không để ý đến, chỉ là trong ánh mắt mang theo dạng dỡ hung mang, bắt nạt gần rồi Lý Bân mặt. Thế nào? Phục là không phục? Trong bụng rời sông lấp biển, nơi cổ bị ngắt lấy, khó thở, sinh tử trước mặt, Lý Bân sao dám không phục, chỉ có thể tất ức gật đầu, đồng thời mở miệng đối với đó vọt tới trước đụng phải Gia Cát Tường xin lỗi. Canh chiến thắng người bình thường Lý Bân thu được kinh nghiệm 10, thu được tinh thiết bí dược. Ngay khi Gia Cát Tường đánh bại Lý Bân, để hắn biểu thị thần phục thời điểm, một cái giường như âm thanh như máy móc, đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để hắn hơi sững sờ, hầu như cũng ngay lúc đó, Gia Cát Tường giơ tay lên đến, chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay của hắn có thêm một viên đan dược, màu vàng nhạt đan dược. Ước chừng to bằng đậu tương, tỏa ra dị hương, xông vào mũi. Tinh thiết bí dược. Dùng chi có thể tăng lên 150 điểm vật lý phòng ngự, kéo dài thời gian 1 phút. Ngay khi Gia Cát Tường cúi đầu đánh giá trong tay đan dược thời điểm, một tổ như vậy tin tức đột nhiên ở Gia Cát Tường trong mắt nổi lên, dĩ nhiên rõ ràng trò chơi hệ thống quy tắc. Gia Cát Tường mừng thầm, quả nhiên không sai, đánh bại đối thủ, chính mình chẳng những có thể thu được kinh nghiệm, hơn nữa còn có đồ vật tuôn ra đến. Chính mình ở Tu La Tông khổ tu một năm cũng là thu được 80 chút kinh nghiệm, nhưng là đánh bại Lý Bân mà thôi. Lại trong nháy mắt thu được 10 điểm kinh nghiệm. Một lần chiến đấu gần như khi làm chính mình nửa tháng khổ tu. Này 10 điểm kinh nghiệm tới sổ, để Gia Cát Tường âm thầm kích động lên, chính mình còn kém cuối cùng 10 điểm kinh nghiệm, liền có thể tăng lên đẳng cấp, dưỡng khí cảnh tu vi, Tu La Tông đệ tử chính thức thân phận, chính mình rốt cuộc có hy vọng. Cuộc quyết đấu này ta không phục. Ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi lại đột nhiên ra tay rồi, ta không phục. Vào thời khắc này cảm giác đau đớn đã bằng phẳng rất nhiều, Lý Bân đột nhiên quay về Gia Cát Tường gọi lên. Lần này bị Gia Cát Tường đánh bại, thậm chí khuất nhục hướng về hắn nói xin lỗi, bất quá Lý Bân là khẩu phục tâm không phục. Dưới cái nhìn của hắn, mình và Gia Cát Tường đều là không có lĩnh ngộ kình khí người. Nếu như không phải hắn sẵn chính mình chưa sẵn sàng ra tay, chính mình căn bản không thể thua. Không phục. Gia Cát Tường nghe được Lý Bân đang cần người động thủ kiếm lời kinh nghiệm hắn, con mắt sáng lên một cái. Cái kia ngươi muốn làm sao? Ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận, sau 3 ngày diễn võ trường chính thức quyết đấu, ngươi có dám đến? Mạnh mẽ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Lý Bân mở miệng nói rằng. Lý Bân, Gia Cát Tường, các ngươi này lại là cần gì chứ? Đại gia đều là cùng ở một cái dưới mái hiên bạn cùng phòng, nhìn hai người tựa hồ triệt để cắt đứt, còn muốn ở đại chúng trước mặt quyết đấu, Ngưu Cảnh không khỏi mở miệng nói rằng. Đối với Ngưu Cảnh, Gia Cát Tường không để ý đến, đang cần kinh nghiệm hắn, cũng không hề có ý định cự tuyệt, sảng khoái đồng ý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. 4. Lục Vũ Linh Thanh ba trưởng. Ngươi thực sự là quá trùng chuyển động, Hơn nữa huyết linh quả tin tức ngươi lại cũng nói ra, nếu như tin tức dò dỉ ra ngoài, ngươi liền không sợ bị người cướp đi ư? Một gian minh lãng sạch sẽ đại trong phòng, một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên trên mặt mang theo một ít chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ mặt, trong miệng không chút khách khí đối diện trước Lý Bân nói rằng, lối ra này thiếu niên chính là Lý Bân vẫn dùng để khoe khoang biểu đệ, từ lúc 3 tháng trước liền lính ngộ kình khí Triệu Phi Vân. Tu La Tông 10 vạn đệ tử khổ huấn, không có lính ngộ kình khí đệ tử, chỉ có thể ba người trụ một cái gian phòng nhỏ. Thế nhưng nếu như lính ngộ kình khí chính thức bước vào dưỡng khí cảnh một tầng, cái kia trở thành Tu La Tông chính thức đệ tử chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, mặc kệ là thức ăn, vẫn là dừng chân điều kiện đều phải nhận được cải thiện. Như Triệu Phi Vân như vậy, đã có thể một người độc trụ một cái phòng lớn gian. Tuy rằng trước mặt chính là chính mình biểu đệ, nhưng là nghe được hắn, Lý Bân không chút nào dám cãi lại, chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười. Ngươi là không thấy cái kia Gia Cát Tường sắc mặt, một cái không lính ngộ kình khí người, nhưng là lôi kéo 2 năm triệu tự. Lại nói, ở Tu La Tông ta cũng chỉ có ngươi một người thân, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Yên tâm, lúc trước chúng ta đến Tu La Tông thời điểm cô nói rồi để chúng ta trợ giúp lẫn nhau, ta tự nhiên giúp ngươi. Gật gù Triệu Phi Vân một bộ ông cụ non dáng dấp, trong miệng có chút bất đắc dĩ. Ngươi là ước hắn sau 3 ngày quyết đấu sao? Thời gian có chút eo hẹp, kỳ thực ngươi đều có thể lấy đợi được dùng huyết linh quả sau khi đồng thủ nữa. Ngữ cho đến này, hơi dừng lại một chút, nhìn Lý Bân một bộ vẻ lúng túng, cũng biết vào lúc này nói những này đã vô dụng, chuyển đề tài. Bất quá, chỉ cần lợi dụng được 3 ngày thời gian, để ngươi đánh bại một cái không có lính ngộ kình khí người vẫn là không thành vấn đề. Mấy tháng này ta U Linh Bộ đã sơ khuy môn kính, tuy rằng ngươi không có lính ngộ kình khí, không thể được chân tùy, thế nhưng luyện tập 3 ngày, muốn tới một người không có lính ngộ kình khí người, cũng khó có thể tìm thấy ngươi góc áo. Sau 3 ngày, không muốn lưu thủ, biết huyết linh quả tin tức người, càng ít càng tốt. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Phi Long trên mặt mang theo một vệt hung quang, Lý Bân đại hỉ gật gù, tựa hồ đã thấy Gia Cát Tường bị hắn đánh giết cảnh tượng. Ha ha, có biểu đệ ngươi dạy ta U Linh Bộ, hắn Gia Cát Tường tính là gì, sau 3 ngày ta nhất định phải đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Bân đạt được Triệu Phi Vân chỉ điểm luyện tập U Linh Bộ, vì là sau 3 ngày đại chiến làm chuẩn bị. Gia Cát Tường nhưng là đi tới hồ nhỏ một bên, không cần mơ mộng Gia Cát Tường cũng biết Lý Bân nhất định sẽ đi tìm Triệu Phi Vân hỗ trợ. Đối với những này Gia Cát Tường không có đi để ý tới nhiều như vậy, mặc kệ hắn như thế nào tìm người hỗ trợ, chính mình chỉ cần nỗ lực tu luyện chính mình là được rồi. Tại sao Gia Cát Tường trở về đến Tu La Tông? Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn không muốn làm ăn mày, bởi vì Tu La Tông có thể để cho hắn thịt cá, bởi vì trở thành Tu La Tông chính thức đệ tử, là có thể trở thành người trên người tu sĩ, có thể trưởng khống vận mệnh của mình, không cần sợ hãi ngày nào đó cùng lão ăn mày giống như vậy, không lý do bị người đánh giết. Bất quá, khi làm Gia Cát Tường đi tới hồ nhỏ một bên thời điểm bước chân nhưng là hơi dừng lại một chút, cái này hồ nhỏ cách Tu La Tông căn cứ có chút khoảng cách, hơn nữa so với góc vắng vẻ, ít dấu chân người, thế nhưng ngày hôm nay bên hồ nhưng nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Quần áo phiêu hề, da thịt tái tuyết, thân thể thướt tha, chỉ thấy hồ nhỏ một bên, một vị thân mặc đồ trắng quần lụa mỏng thiếu nữ đang tu luyện, trắng nón như ngọc tùm tay trắng vung vẩy gian, có thể nhìn thấy từng trận màu lam nhạt mịt mờ ánh sáng hiện ra đến. Hiển nhiên nàng đang luyện một bộ trường pháp, mềm nhẹ trường pháp dường như bích ba hồ nước, không lọt chỗ nào, nhìn như uy lực không mạnh thế nhưng trong lúc phất tay có thể cảm giác được khí thế một khâu bộ một khâu, liền ngay cả trên đất cát đá đều theo khí thế bay lượn lên, nghĩ đến chỉ cần hãm sâu trong đó, liền khó có thể tự kiềm chế. Lục Vũ Linh nhìn bên hồ khách không mời mà đến, Gia Cát Tường hơi run run. Muốn nói tới Lục Vũ Linh ở Tu La Tông, nhưng là nhân vật nổi tiếng, có thể nói là không người không biết, 10 vạn đệ tử, khổ tu 1 năm là vì cái gì? lĩnh ngộ kình khí trở thành Tu La Tông chính thức đệ tử, mà Lục Vũ Linh từ lúc nửa năm trước liền thành công lĩnh ngộ kình khí, ở Gia Cát Tường đời này 10 vạn trong các đệ tử, có thể tính là thiên chi kiêu nữ, đứng đầu nhất mấy một thiên tài một trong, sán như sao. Nổi bật bóng người, tu luyện trưởng pháp mang đến khí tức, đều sâu sắc hấp dẫn Gia Cát Tường ánh mắt, bất chi bất giác. Một bộ trưởng pháp đánh xong, Lục Vũ Linh thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lập tức con mắt nhìn phía Gia Cát Tường bên này, đại mi cau lại. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra chứ. Nhìn lén người khác tu luyện, nhưng là cấm kỵ, nghe được câu nói này, Gia Cát Tường cũng phản ứng lại chính mình lại núp trong bóng tối nhìn lén lâu như vậy, có chút lung túng đi ra, bất quá ngữ khí nhưng là sảng khoái thẳng thắn. Xin lỗi. Vừa ngươi trưởng pháp để ta nhìn ra có chút mê ly, bình thường đều là ta một người ở bên hồ huấn luyện, nhưng không nghĩ tới hôm nay hội có người khác tới. Hóa ra là như vậy, ta xem cái này ít dấu chân người hồ nhỏ hoàn cảnh thanh u, hơi nước dồi dào, vừa vặn có thể đủ đến tu luyện thanh ba trưởng, lại không nghĩ rằng sớm có người ở này tu luyện. Lục Vũ Linh cau lại lông mày ung dung ra thoải mái nói rằng. Nhìn Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh tâm tình có chút khó khăn, thanh ba trưởng là chính mình gần nhất mới tu luyện một môn võ công, lúc tu luyện tốt nhất có thể tâm tình thả lỏng, hơn nữa nằm ở hơi nước rồi rào trong hoàn cảnh, này hồ nhỏ ngày hôm nay ngẫu nhiên gian phát hiện thanh u hoàn cảnh, hơn nữa sung túc hơi nước, dưới cái nhìn của nàng là chính mình tu luyện thanh ba trưởng tuyệt hảo nơi, nhưng sớm đã có người chiếm. Theo lý mà nói, chính mình vốn nên rời đi, nhưng trong lòng lại không nỡ như vậy địa phương tốt, đây chính là liên quan đến thực lực mình tu vi đại sự. Đối với tu luyện chi sĩ mà nói, có chuyện gì so với được với tu vi của chính mình quan trọng hơn. Chần chờ chốc lát, thực sự không nỡ rời đi luôn, Lục Vũ Linh trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi. Ta nhìn hồ nhỏ ít dấu chân người, hẳn là chỉ có một mình ngươi ở này tu luyện chứ? Không biết ta lưu lại này tu luyện ngươi có thể chú ý. A, Lục Vũ Linh đưa ra muốn lưu lại tu luyện, để Gia Cát Tường có chút ngạc nhiên, ngươi nói ngươi cũng phải lưu lại tu luyện. Nhưng là lúc tu luyện không phải kiêng kỵ người khác bàng quan sao? Huống chi ngươi là khóa này thiên chi kiêu nữ. Nhọn miệng cười, dạng người rực rỡ, Lục Vũ Linh lắc đầu một cái. Bộ này thanh ba trưởng bất quá là tàng vu các bên trong võ học thôi, chỉ muốn lĩnh ngộ kình khí người đều có thể đi tìm đến, cũng không tính là gì độc môn bí kỹ, ta nhìn chúng chính là hoàn cảnh này đối với thanh ba trưởng tu luyện hữu ích, chỉ là ngươi không ngại ta quấy rối ngươi là được. Không ngại, ngược lại chỗ này cũng lớn như vậy, đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cười cợt đáp, trên người mình không bí mật gì sợ người biết. Lại nói cái này hồ nhỏ tuy rằng không lớn thế nhưng chứa đựng mấy người ở này thỏa thích tu luyện vẫn là không liên quan. Đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường cũng có chút hảo cảm, không chỉ là dung mạo của nàng cùng thực lực, chủ yếu hơn vẫn là nàng thiện lương. Tu La Tông dù sao cũng là ma đạo môn phái, ở Tu La Tông tới nói, vừa ý tu luyện bảo địa, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ trực tiếp đồng thủ đoạt cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Lòng dạ độc ác hạng người thậm chí có thể đồng thủ đánh giết. Tu La Tông thừa hành dù là vũ lực trí thượng, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, không đạo lý cũng là có đạo lý. Lục Vũ Linh vừa ý cái này hồ nhỏ tu luyện hoàn cảnh, lấy năng lực của nàng địa vị nhưng không cướp giật tâm ý, chỉ là đưa ra muốn lưu lại tu luyện. Liền như vậy, bản tới một người thanh tính hồ nhỏ một bên thêm ra một người đến, bất quá hai người cách đến khá xa, đều không muốn đánh quấy nhiễu đến đối phương, đang tu luyện dưỡng khí quyền thời điểm, Gia Cát Tường tình cờ nhìn Lục Vũ Linh thanh ba trưởng, nổi bật bóng người, huyền ảo trưởng pháp, ngầm có ý một loại nào đó huyền ảo quy tắc quan sát tỉ mỉ, Gia Cát Tường tựa hồ chợt có đoạt được trong lúc rảnh rỗi thời gian. Gia Cát Tường cũng học Lục Vũ Linh động tác, bắt đầu mô phỏng theo lên. Tuy rằng không có kinh khí, càng không có bí tịch ở tay, Gia Cát Tường thời gian chiếu Lục Vũ Linh động tác, học theo hàm đan mà thôi, nhưng là thanh ba trưởng không hổ là chân chính chiến đấu võ học, nhiều học qua mấy lần, Gia Cát Tường có thể cảm giác được thân thể của chính mình tố chất tuy rằng không có cái gì tăng cường, nhưng là động thủ thời điểm, ra chiêu càng có quy luật, thanh ba trưởng một chiêu tiếp một chiêu liên tục không ngừng, so với trước đây trực lai trực vãng nắm đấm thực sự tốt hơn nhiều. Lục Vũ Linh chìm đắm ở thanh ba trưởng trong tu luyện, đối với Gia Cát Tường mô phỏng theo vẫn chưa nói cái gì, chỉ là đến đêm khuya. Hai người đều chuẩn bị rời đi thời điểm, Lục Vũ Linh lòng tốt đúng đúng Gia Cát Tường nhắc nhở. Ngươi hiện tại hàng đầu mục tiêu là lĩnh ngộ kình khí, mà không phải học tập chiến đấu võ học. Mô phỏng theo thanh ba trưởng tuy rằng có thể tạm thời để ngươi sức chiến đấu có gia tăng, nhưng là không có kình khí, lại cao hơn võ công cũng chỉ là lâu đài trên không. Cái này ta biết, chỉ là ta có khác tính toán, Lục Vũ Linh hảo ý. Gia Cát Tường tự nhiên biết, chỉ là sau 3 ngày quyết đấu thắng bại liên quan đến mình liệu có thể lĩnh ngộ kình khí, đối với hiện tại Gia Cát Tường tới nói, tăng cường sức chiến đấu của mình, so với luyện dưỡng khí huyền càng trọng yếu hơn. Trong suốt con mắt, Gia Cát Tường hiển nhiên cũng không phải là qua loa, Lục Vũ Linh ánh mắt có chút kinh dị, mô phỏng theo chính mình thanh ba trưởng dĩ nhiên so với hắn lĩnh ngộ kình khí càng trọng yếu hơn sao. Nghĩ đến Gia Cát Tường cũng sẽ không nắm chính mình tiện đồ đùa giỡn, việc quan hệ đối phương bí mật, Lục Vũ Linh cũng sẽ không nói thêm nữa, nói lời từ biệt một phen bồng bềnh rời đi, mà Gia Cát Tường đây. Có như thế một cái cô gái xinh đẹp ở bên cạnh dưỡng đẹp mắt tóm lại không phải chuyện xấu, học trộm mấy chiêu thanh ba trưởng chiêu số, sức chiến đấu có tăng lên. Hơn nữa chính mình tuôn ra đến cái kia viên tinh thiết bí dược đối với sau 3 ngày quyết đấu, Gia Cát Tường càng có lòng tin. Mặc kệ từ mức độ nào tới nói, hồ nhỏ một bên gặp phải Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường tới nói đều không phải chuyện xấu, mang theo đối với sau 3 ngày quyết đấu chờ mong, Gia Cát Tường cũng rời đi hồ nhỏ một bên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. 5. Quyết đấu đêm trước Lý Bân âm mưu. Liên tục 2 ngày, Gia Cát Tường đều ở hồ nhỏ một bên tận tâm tận lực mô phỏng theo Lục Vũ Linh thanh ba trưởng. Đối với Gia Cát Tường mô phỏng theo, Lục Vũ Linh vẫn chưa biểu hiện ra phản cảm. Hiển nhiên như nàng nói, thanh ba trưởng chỉ là những đệ tử này lĩnh ngộ kình khí sau khi đều có thể học võ công, không phải cái gì độc môn bí kỹ. Thậm chí đang nghỉ ngơi sau khi, Lục Vũ Linh còn có thể tình cờ cho Gia Cát Tường đề điểm thanh ba trưởng một ít sai lầm. Điều này làm cho Gia Cát Tường đối với thanh ba trưởng lĩnh ngộ càng là tăng nhanh như gió. Tuy rằng không có kình khí, không thể phát huy bộ trưởng pháp này tinh túy, nhưng là chí ít ở động tác chiêu số trên, Gia Cát Tường đã thông thạo như thường. Hai ngày thời gian, lúc tu luyện không có quấy rầy chính mình. Hơn nữa Gia Cát Tường mặc dù biết thân phận của chính mình, nhưng cũng không có cố ý nịnh bợ ý tứ. Dù sao người là quần cư động vật, vì lẽ đó lúc nghỉ ngơi, Lục Vũ Linh vẫn tính là có thể cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu để giải nặng nề. Mỗi ngày hai người đều sẽ ở bên hồ tu luyện tới đêm khuya mới rời khỏi, không có lĩnh ngộ kình khí Gia Cát Tường tự nhiên là không dám lười biếng, mà từ lâu lĩnh ngộ kình khí Lục Vũ Linh tương tự khắc khổ, để Gia Cát Tường rõ ràng cách gọi là thiên tài, mặc dù về thiên phú sai, thế nhưng thành tựu của nàng cũng là chính mình nỗ lực kết quả. Lục sư tỷ, ta phải đi, ngươi xin cứ tự nhiên, chỉ là ngày hôm nay mới bất quá trạng vạng. Hồng hà đầy trời thời gian, Gia Cát Tường nhưng mở miệng cùng Lục Vũ Linh nói lời từ biệt. Mấy ngày nay Gia Cát Tường khắc khổ, Lục Vũ Linh cũng là nhìn ở trong mắt, thường thường tu luyện mãi đến tận hư thoát, nhưng là hôm nay nhưng muốn sớm rời đi. Chẳng lẽ có chuyện gì hay sao? Lục Vũ Linh có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, bất quá Lục Vũ Linh cũng không có vui vẻ tìm hiểu tâm tư của người khác, gật gù biểu thị biết. Lý Bân đi đang trên đường trở về, bước chân mềm mại, trên mặt mang theo vẻ kích động, mặt mày hồng hào, mấy ngày nay có Triệu Phi Vân dốc lòng giáo dục, cứ việc không có lĩnh ngộ kình khí, không thể được đến U Linh bộ chân tủy, nhưng là bộ pháp vẫn như cũ khắc trong tâm khảm, chỉ là đối phó Gia Cát Tường, Lý Bân tin tưởng hắn coi như là ngay cả mình góc áo đều không đụng tới. Sờ tay vào ngực, lấy ra một bao thuốc bột, Lý Bân trong mắt càng là mang theo nồng đậm hàn quang ý lạnh, lập tức âm lãnh nở nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một thiếp thân trong ngực bên trong để tốt. Đây là một bao đoạn trường tán, dùng cũng sẽ không lập tức đột phát, chỉ có thể tạo thành thần trí không rõ, ý thức mơ hồ, tay chân như nhũn ra vô lực chờ bệnh trạng, mãi đến tận sau một ngày mới triệt để phát tác, đoạn gân hủ cốt, chết oan chết uổng, ở Tu La Tông tự nhiên là không có như vậy độc dược, này vẫn là Triệu Phi Vân bỏ ra rất lớn khí lực mới cho tới. Lấy Triệu Phi Vân ý tứ, bất cứ chuyện gì cũng phải có 100% chuẩn bị mới được, có này bao đoạn trường tán, còn có chính mình U Linh Bộ. Lý Bân không tin như vậy chính mình cũng thắng không được, hơn nữa biết huyết linh quả tin tức, vì là phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, liền ngay cả Ngưu Cảnh cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến Ngưu Cảnh, Lý Bân cười cợt, đối với như vậy một cái tính cách ngay thẳng rất hán tử, Lý Bân vẫn là rất yêu thích bưng trà đưa nước cái gì, chỉ cần mình nói một câu đại gia đều là bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, hắn sẽ rất tình nguyện vì chính mình làm ít đi một người như vậy hầu hạ mình, Lý Bân cũng có chút không muốn. Bất quá đợi đến chính mình dùng huyết linh quả trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức sau khi... Tông môn tự nhiên sẽ sắp xếp hầu gái, Lý Bân cũng là thoải mái, Tu La Tông đệ tử chính thức, chỉ cần tu luyện là được, sinh hoạt phương diện hội có hầu gái quản lý, đây chính là đại tông phái đệ tử có khả năng hưởng thụ phúc lợi. Ngày hôm nay Ngưu Cảnh cũng rất sớm liền huấn luyện xong, ở Tu La Tông đệ tử ăn cơm thiện đường lấy chút cơm nước trở về phòng. Giữa hai lông mày mang theo một vệt sầu lo vẻ, hiển nhiên ở bởi vì Gia Cát Tường cùng Lý Bân hai người mâu thuẫn cảm thấy lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, đại gia đều là cùng ở một cái dưới mái hiên, đây là hiếm thấy duyên phận, đại gia đều là bằng hữu, nháo đến một bước này thực sự là hoàn toàn không có cần thiết. Ngưu Cảnh, ngươi ở chỗ này đây. Thực sự là quá tốt rồi, vào thời khắc này cửa phòng bị đẩy ra. Lý Bân nhìn thấy Ngưu Cảnh, một bộ mừng rỡ sáng sấp, trong tay cầm một cái nho nhỏ hồ lô rượu, cũng không biết bên trong chứa cái gì đồ vật. Đây là ta mới vừa từ để ta nơi đó đem ra linh quả tương, ngươi cùng Gia Cát Tường hai người chia đều đi, ta mấy ngày nay suy nghĩ một chút, đại gia đều là bằng hữu, không cần thiết huyên náo như vậy cương, hơn nữa một năm qua ngươi giúp ta bưng trà rót nước, ta cũng không cái gì báo lại. Nhìn thấy Ngưu Cảnh sau khi, Lý Bân trực tiếp cầm trong tay tiểu hồ lô rượu đưa tới Ngưu Cảnh trước mặt, mở miệng nói rằng trong thần sắc mang theo một vệt vẻ áy náy. Linh quả tương. Lý Bân để Ngưu Cảnh trợn to hai mắt. Tu La Tông thân là loại cỡ lớn tông phái, mặc dù là Ngưu Cảnh những này dự bị đệ tử, sinh hoạt điều kiện đều là vô cùng tốt, thịt cá tùy tiện ăn tốt nhất, rượu ngon tùy tiện uống, chỉ là này linh quả tương, nhưng là hiếm thấy vật hi hãn, ngoại trừ lính ngộ kinh khí đệ tử ở ngoài, Ngưu Cảnh bọn họ những này dự bị đệ tử, mỗi tháng chỉ có thể lính đến nho nhỏ một chén. Linh quả tương chính là chọn dùng mấy chục loại linh quả linh thảo trải qua phức tạp quá trình tinh luyện mà thành, tuy rằng không thể giúp trợ người lính ngộ kinh khí, thế nhưng đối với khắc khẩu người tới nói trầm trọng tu luyện đều là dễ dàng để thân thể lưu lại một ít ám thương, mà linh quả tương công năng chính là tiêu trừ thân thể ám thương, miễn cho tích tiểu thành đa ám thương, ảnh hưởng đến tu luyện về sau đại đạo, có thể thấy được linh quả tương quý giá trình độ. Tuy rằng chỉ có nho nhỏ hồ lô rượu, nhưng là cầm ở trong tay, Ngưu Cảnh có thể cảm giác được, liền như thế một hồ lô, so với mình một năm đạt được đều muốn nhiều. Ngươi cũng nói rồi, đại gia đều là bằng hữu, hơn nữa Gia Cát Tường cũng không phải kẻ hẹp hòi, đại gia mở ra hiểu lầm là được rồi, này linh quả tương quá quý trọng, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Mặc kệ Gia Cát Tường vẫn là Lý Bân, chỉ cần trong đó một mới có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, đây chính là Ngưu Cảnh muốn nhìn nhất đến, tuy rằng linh quả tương rất quý giá, nhưng là Ngưu Cảnh vẫn là không ham muốn. Sầm mặt lại, Lý Bân giả bộ không thích, làm sao? Lẽ nào ngươi là xem thường đạo của ta khiêm sao? Nếu như ngươi làm bạn của tôi, liền không muốn cự tuyệt ta hảo ý. Vậy cũng tốt. Mắt thấy Lý Bân phản ứng như thế, gật gù, Ngưu Cảnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, đẩy ra hồ lô rượu cái nắp, một luồng thấm ruột thấm gan hương vị tràn ngập ra. Ngưu Cảnh nhún mũi thở, ngửi một cái, một bộ say sưa dáng dấp, chỉ là nhưng không có vội vã uống, mà là hàm hậu nở nụ cười. Những này linh quả tương chủ yếu nhất là ngươi cùng Gia Cát Tường hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước chứng kiến, ta vẫn là không muốn uống chứ. Lẽ nào ngươi không coi ta là bằng hữu sao? Nghiêm mặt, Lý Bân một bộ không thích dáng dấp. Vậy cũng tốt, vậy ta liền thơm lây, ta hiện tại liền đi tìm Gia Cát Tường đồng thời đến uống, nếu Lý Bân có ý tốt, Ngưu Cảnh cũng sẽ không kiên trì nữa. Giấu trong lòng hồ lô rượu bên trong linh quả tương thật cao hứng đi tìm Gia Cát Tường. Đúng rồi, tuyệt đối đừng nói cái kia linh quả tương là ta đưa. Ngày mai ta cùng Gia Cát Tường còn có một cuộc tỉ thí. Ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của hắn chăm chú lên có bao nhiêu. Ta nhưng không hy vọng đến thời điểm hắn lưu thủ nhường cho. Nhìn Ngưu Cảnh cao hứng đi tìm Gia Cát Tường, Lý Bân mở miệng phân phó nói. Ta yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không nói, Ngưu Cảnh một bộ dáng dấp trịnh trọng, vỗ bầu ngực bảo đảm nói rằng, lập tức hứng thú bừng bừng xoay người rời khỏi phòng. Khà khà, biết huyết linh quả tin tức, các ngươi một cái cũng không thể bỏ qua, Ngưu Cảnh lao ra gian phòng sau khi, nhưng không thấy Lý Bân trong mắt, lập lòe từng trận hàn quang, âm lãnh nói rằng. Linh quả tương, Lý Bân không sợ Ngưu Cảnh hội lãng phí. Cũng không sợ hắn không cho Gia Cát Tường uống, một năm ở chung đối với hắn trung hậu ngay thẳng tính tình, Lý Bân vẫn là rất rõ ràng bên trong rơi xuống đoạn trường tán linh quả tương, một khi uống vào bọn họ liền chết chắc rồi. Quá ước chừng một canh giờ, Ngưu Cảnh còn chưa có trở lại, đúng là Gia Cát Tường trước về đến rồi, nhìn một chút Lý Bân, hai người từng người quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến đối phương, đúng là vào lúc này. Ngưu Cảnh hứng thú bừng bừng trở về. Gia Cát Tường, ta ở bên ngoài tìm ngươi một vòng, không nghĩ tới ngươi trước về đến rồi đây, ta chiếm được một chút linh quả tương, chúng ta đồng thời chia hết chứ. Nhìn Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh rất vui vẻ nói rằng, giơ giơ lên trong tay chứa linh quả tương hồ lô rượu. Linh quả tương. Gia Cát Tường con mắt trừng lớn một chút, nhìn Ngưu Cảnh trong tay linh quả tương. Gia Cát Tường khó có thể tin hắn lại có như thế một tiểu hồ lô, đang khi nói chuyện Ngưu Cảnh đã cầm lấy cái chén, ngã ba chén. Trong lúc Ngưu Cảnh hỏi Lý Bân có muốn hay không uống, Lý Bân nhưng là lắc đầu một cách biểu thị không uống. Như vậy chiếm tiện nghi cơ hội tốt, hắn sẽ bỏ qua. Gia Cát Tường có chút kinh ngạc nhìn một chút hắn, cảm thấy hắn ngày hôm nay thực sự là khác thường, bất quá đối với Ngưu Cảnh tín nhiệm. Gia Cát Tường cũng không nghĩ nhiều như thế, hắn không uống vừa vặn, miễn cho lãng phí. Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh hai người, ngươi một chén ta một chén đem linh quả tương uống đến một giọt không dư thừa. Này linh quả tương thực sự là thật uống, chờ ta thành Tu La Tông chính thức đệ tử, liền có thể mỗi ngày uống, lau miệng. Gia Cát Tường chưa hết thòm thèm nói rằng, chỉ là dự bị đệ tử. Liền có thể thịt cá thành đệ tử chính thức đãi ngộ càng cao hơn quá áo cơm không lo tháng ngày trở thành người trên người không bị người bắt nạt. Đây là Gia Cát Tường tu luyện động lực, cũng là hắn sở dĩ đi tới Tu La Tông mục đích. Bên cạnh Lý Bân tận mắt đến hắn đem rơi xuống đoạn trường tán linh quả tương uống vào được nghe lại hắn, khóe miệng treo lên một tia độc ác âm lãnh nụ cười, đệ tử chính thức. Đời sau đi uống xong đoạn trường tán. Ngươi quyết định không sống hơn ngày mai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. 6. Thăng cấp kinh khí xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Tu La Tông trên diễn võ trường, Gia Cát Tường cùng Lý Bân hai người trước mặt mà đứng. Ngày hôm nay là hai người chính thức quyết đấu tháng ngày, hai người ở Tu La Tông cũng không có cái gì danh vọng, vì lẽ đó hai người bọn họ quyết đấu, không có bao nhiêu người quan sát. Diễn võ trường dưới túm năm túm ba mấy cái quan vọng giả, bất quá là sáng sớm lên huấn luyện người, hiếu kỳ nhìn người khác quyết đấu thôi, không có lĩnh ngộ kình khí người, có thể nói đều là tu luyện dưỡng khí quyền, người như vậy quyết đấu có thể có thủ đoạn gì? Khà khà, Gia Cát Tường, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi thua đến triệt triệt để. Nhìn đứng ở trước mặt mình Gia Cát Tường, Lý Bân khà khà cười gằn, định liệu trước. Chỉ là nhìn Gia Cát Tường một mặt bình tĩnh, Lý Bân trong lòng âm thầm nghi hoặc, ngày hôm qua không phải ở ngay trước mặt chính mình đem rơi xuống đoạn trường tán linh quả tương uống vào sao? Vào lúc này hắn hẳn là cảm thấy tứ chi vô lực choáng váng mới đúng không? Nhưng là vì sao một điểm cũng không thấy? Có bản lãnh gì đều xuất ra đi, ta cũng muốn nhìn một chút ở Triệu Phi Vân nơi đó đến cùng học chút gì, ngươi này tướng bên thua lại dám hò hét. Đối với Lý Bân tràn ngập uy hiếp tính lời nói, Gia Cát Tường liền con mắt đều không có nhất một thoáng. Nếu như chiến đấu chỉ là khiến miệng lưới thì có dùng, cái kia còn cần tu luyện làm gì? Gia Cát Tường bình thản thái độ, để Lý Bân lông mày run mạnh. Đối với Lý Bân tới nói, khó khăn nhất chịu đựng chính là Gia Cát Tường như vậy không nhìn chính mình thái độ. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Bân âm thanh cũng sắc bén rất nhiều. Gia Cát Tường, ngươi có biết ta ghét nhất chính là ngươi thái độ như vậy, khinh bỉ dáng dấp, thật làm cho người không tự chủ được muốn đem ngươi mạnh mẽ đạp ở dưới bàn chân. Khinh bỉ. Bình thản nhìn Lý Bân có chút điên loạn dáng dấp, Gia Cát Tường đúng là rất khinh bỉ cười cợt. Muốn cho ta để mắt ngươi, quyền quyết định cũng không ở trên người ta, mà là ở ngươi trên người mình. Chính mình không có lĩnh ngộ kình khí, nhưng cả ngày một bộ dương dương tự đắc sáng vẻ, thậm chí cả ngày đem ngưu cảnh nghĩa khí cho rằng nhược điểm, tự cho là thông minh, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào để ta để mắt? Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Đối với Gia Cát Tường lời nói, Lý Bân phản bác không được, vì lẽ đó càng là thẹn quá thành giận. Dưới cơn thịnh nộ, Lý Bân dưới chân giẫm ruộng gì huyền ảo bộ pháp, hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Con mắt nhìn chòng chọc vào nhào tới Lý Bân, Gia Cát Tường cũng bày ra thanh ba trưởng thức mở đầu, ra tay như độc xà thổ tín, bàn tay lấy một cái xảo quyệt góc độ, hướng về Lý Bân lồng ngực ấm quá khứ. Bất quá, mấy ngày nay Lý Bân u minh bộ hiển nhiên cũng không phải là không có hiệu quả. Ngàn quân thời điểm nguy kịch, Lý Bân dưới chân một sai, thân thể hư hoảng một thoáng, lại tránh thoát Gia Cát Tường một trưởng này. Ồ! Hai người vừa mới vừa động thủ, diễn võ trường phía dưới không ít người chính là kinh thanh khẽ gọi lên. Vốn là không có lĩnh ngộ kình khí người chiến đấu với nhau hẳn là cùng người bình thường gần như không có kình khí, không có võ công chiêu số, nhưng là này vừa ra tay, Lý Bân ngũ linh bộ hiển nhiên bất phàm. Vừa né tránh bộ pháp, hiển nhiên không phải trùng hợp. Khà khà, tuy rằng không có lĩnh ngộ kình khí, thế nhưng mấy ngày nay 36 bộ u minh bộ pháp ta đã đi rồi không trên dưới ngàn thứ, ngươi muốn đụng tới ta góc áo đều là không thể. Diễn võ trường dưới những đệ tử kia môn kêu sợ hãi, để Lý Bân lòng hư vinh bành trướng lên, u linh bộ biến hóa thất thường, dương dương tự đắc nói rằng. Nhìn Lý Bân thân hình như xuyên hoa hồ điệp bình thường biến hóa thất thường, Gia Cát Tường lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. U linh bộ tuy rằng Lý Bân không chiếm được chân tủy, thế nhưng chỉ cần chính là những này bộ pháp, cũng làm người ta khó có thể dự đoán. Dựa vào u linh bộ linh hoạt, mình muốn nắm lấy hắn rất khó, liên tục ra tay 6-7 lần đều bị Lý Bân linh hoạt né qua. Lý Bân u linh bộ, linh hoạt thoan thoát, Gia Cát Tường liền góc áo đều không đụng tới, điều này làm cho phía dưới quan chiến mọi người nghị luận sôi nổi, một mặt là thán phục với Lý Bân u linh bộ pháp, một mặt lại cảm thấy Gia Cát Tường là thua chắc rồi. Đối với Lý Bân u minh bộ, Gia Cát Tường cau mày, nhưng là đối với Gia Cát Tường tình huống, Lý Bân cũng tràn ngập nghi hoặc, hắn không phải uống xong kết thúc tràng tán sao? Tại sao đến hiện tại vẫn không có phát tác dáng vẻ? Hơn nữa vận động lên, tinh lực lưu động tăng nhanh càng thêm dễ dàng làm cho đoạn trường tán dược hiệu phát huy, nhưng là lâu như vậy rồi, Gia Cát Tường vẫn như cũ là một chút khác thường đều không có. Làm sao? Từ Triệu Phi Vân nơi đó học được chính là loại này nhảy nhót tưng bừng thoát thân bản lĩnh. Liên tục ra chiêu mấy lần đều không có hiệu quả. Gia Cát Tường cũng là ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm Lý Bân, trong miệng trào phúng nói rằng. Gia Cát Tường trào phúng, là Lý Bân khó nhất tiếp thu sự tình, tuy rằng muốn phải chờ tới đoạn trường tán dược hiệu phát huy đồng thủ nữa, nhưng là có U Minh bộ pháp ở tay, Lý Bân tin tưởng coi như là không có đoạn trường tán, chính mình cũng thắng định. Tạm thời đem đoạn trường tán nghi hoặc đè xuống, Lý Bân trực tiếp dưới chân đạp lên U Linh bộ, tưởng gì xuất hiện ở ra cát tường phía sau, một quyền hướng về phía sau lưng hắn đập tới. Vốn còn muốn cùng ngươi nhiều vui đùa một chút, nếu ngươi không kịp đợi, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Tựa hồ không có nhận ra được này U Linh bộ dụng gì, Lý Bân một quyền mạnh mẽ nện ở ra cát tường trên lưng, bịch một tiếng vang trầm, lại như là bồn chồn giống như vậy. Ra cát tường sắc mặt trắng bịch, hiển nhiên cú đấm này để hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động. Một kích thành công, Lý Bân khóe miệng mang theo đắc ý cười gằn, chính muốn rút người ra trở ra, bất quá vừa lúc đó, ra cát tường bàn tay, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Lý Bân trước mắt, góc độ xảo quyệt, ra tay mau lẹ cực kỳ. Con ngươi co rút lại, nhìn đột nhiên xuất hiện bàn tay, Lý Bân không dám tin tưởng, làm sao có khả năng. Bàn tay của hắn làm sao cùng được với chính mình U Linh bộ. Ngươi thua rồi. Gia Cát Tường mặt xuất hiện ở Lý Bân trước mặt, trong mắt mang theo tùm ý lạnh, trong miệng bình thản phun ra ba chữ, giấu bàn tay ở Lý Bân trên lồng ngực, một chiêu tiếp một chiêu, liên hoàn không ngừng. Nếu như nói U Linh bộ là di động phương diện dù gì khó lường, như vậy thanh ba trưởng đặc tính chính là một khâu tiếp một khâu liên tiếp. Thanh ba trưởng chiêu không nhiều, nhưng là một khi triển khai lên, lại như là kỳ môn độn giáp giống như vậy. Một chiêu tiếp một chiêu công kích như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ cần bị đánh trúng để nhất trưởng, hầu như lại như là bị sợi tơ ràng buộc dây dưa, khó có thể thoát khỏi đến tiếp sau công kích. Tuy rằng, Gia Cát Tường cũng không có lính ngộ kình khí, này thanh ba trưởng cũng chỉ là học được một chút chiêu số mà thôi, nhưng là hắn đối mặt đối thủ cũng bất quá là không có lính ngộ kình khí Lý Bân thôi. Cứ việc U Linh bộ rất huyền diệu, nhưng là ở Gia Cát Tường thanh ba trưởng khống chế dưới, Lý Bân cảm giác được mình tựa như là bị mạng nhện quấn lấy giống như vậy. Gia Cát Tường một chiêu tiếp một chiêu công kích, khó có thể né tránh. Đây là một bộ trưởng pháp, không thể. Hắn làm sao hồi học được một bộ trưởng pháp? Vào lúc này, coi như là lại ngu ngốc, Lý Bân cũng biết Gia Cát Tường này một chiêu tiếp một chiêu công kích là một bộ trưởng pháp. Điều này làm cho hắn không thể tin được, ở Tu La Tông, không có lính ngộ kình khí, là căn bản tiếp xúc không tới võ tông. Xác thực như Gia Cát Tường nói, Lý Bân thua chắc rồi, ở hắn bị Gia Cát Tường bắn trúng để nhất trưởng thời điểm liền nhất định. Hay hoặc là nói ở quả đấm của hắn đánh vào Gia Cát Tường trên người thời điểm liền nhất định. U Linh bộ rất dù gì cứ việc thanh ba trưởng rất mạnh, nhưng là đánh không trúng hắn cũng là bất đắc dĩ. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường có lấy thương đổi thương ý nghĩ, cố ý làm tức giận Lý Bân chủ động ra tay, ở hắn công kích rơi vào trên người mình trước mắt, nắm lấy thời cơ này, nhanh chóng ra chiêu. Gia Cát Tường cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Hay hoặc là đang đánh cuộc, nếu như có thể thành công, chỉ cần bắn chúng để nhất trưởng, liền có thể đặt vững thắng cuộc. Nhưng là nếu như thất bại, bị Lý Bân đánh một quyền chạy ra thanh ba trưởng phạm vi công kích, cái kia bị thương Gia Cát Tường lại nghĩ trở mình, liền khó như lên trời. Vì lẽ đó, lấy thân là mồi, dụ dỗ Lý Bân đồng thủ công kích nhìn như một sát na sự tình. Nhưng là đủ để quyết phân thắng thua hướng đi đơn giản, Gia Cát Tường đánh cược thắng, mấy ngày nay thanh ba trưởng cũng không phải luyện không. Âm âm ầm. Một trưởng tiếp một trưởng liên hoàn không ngừng công kích, không ngừng rơi vào Lý Bân trên người, một bộ thanh ba trưởng 24 chiêu toàn bộ đánh xong chịu đựng hơn 20 thứ công kích, không chỉ phản kích không làm được, liền ngay cả chạy trốn cũng không làm được Lý Bân, miệng phun máu tươi ngã vào trên diễn võ trường. Ngươi không phải uống dưới có đoạn trường tán linh quả tương sao? Tại sao? Ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tinh thần uể oải, hiển nhiên Lý Bân thương thế phi thường trùng, bất quá hắn nhưng cường chống một hơi, hiển nhiên đối với điểm này khó có thể lý giải được. Linh quả tương đoạn trường tán chính mình tự mình tung xuống đi, Hơn nữa Gia Cát Tường cũng là ngay ở trước mặt chính mình diện tự mình uống vào, vì sao một chút việc đều không có. Chỉ là thương thế nghiêm trọng, chờ không được Gia Cát Tường trả lời, Lý Bân Nơ Gơ E O đầu trực tiếp liền hôn mê đi, còn Gia Cát Tường, lông mày nhưng là vừa nhíu đoạn trường tán. Linh quả tương, thắng. Quả nhiên dám tiếp thu khiêu chiến chính là có mấy cái bàn chải, một cái có bộ pháp, một cái có trường pháp. Gia Cát Tường lại thắng, để phía dưới quan chiến rất nhiều người đều có chút ngạc nhiên, lập tức lại là bừng tỉnh, cửa ải khó Gia Cát Tường dám tiếp thu Lý Bân khiêu chiến, nguyên lai hắn cũng học một bộ trường pháp. Diễn võ trường dưới, Ngưu Cảnh cũng nở nụ cười, xuất phát từ nội tâm nụ cười, hiển nhiên nhìn thấy Gia Cát Tường thắng, hắn cũng rất vui vẻ. Chiến thắng người bình thường Lý Bân thu được kinh nghiệm 11, đẳng cấp đột phá. Hiện nay đẳng cấp dưỡng khí cảnh một tầng thu được một cái điểm kim. Ngay khi Lý Bân lúc hôn mê, máy móc tính âm thanh lần thứ hai xuất hiện, lập tức, Gia Cát Tường cảm giác được uể oải không thể tả thân thể, phảng phất như khô cạn mấy năm trong ruộng đột nhiên xuất hiện một vũng thanh tuyền, rõ ràng có thể cảm giác được một tia kinh khí sinh sôi đi ra ở gân mạch bên trong đi khắp. Nhanh chóng xua tan trong cơ thể mệt nhọc, cái hệ thống này nhắc nhở âm thanh cũng đem Gia Cát Tường sự chú ý từ đoạn trường tán trên phân tán ra đến. Ao ao ao. Gia Cát Tường đứng ở trên diễn võ trường, trên người vải thô quần áo không gió mà bay, tóc đen thui cũng tung bay lên, một luồng nhàn nhạt khí thế, lấy thân thể của hắn làm trung tâm tản mát ra, khí thế tuy yếu, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được. Kinh khí. Hắn lính ngộ kình khí rồi. Lại ở trong chiến đấu lính ngộ kình khí rồi. Diễn bên dưới sân khấu, mọi người kêu sợ hãi trong mắt tất cả đều tràn ngập vẻ hâm mộ. Kình khí. Đây chính là kình khí. Ta rốt cuộc thành công, nắm chặt nắm đấm, cảm giác được trong cơ thể kình khí lưu chuyển, Gia Cát Tường cũng kích chuyển động. Một năm nỗ lực, chính mình rốt cuộc thu hoạch thành quả, nắm giữ kình khí. Sau đó chính mình cũng là Tu La Tông đệ tử chính thức. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. 7. Điểm kim lựa chọn võ tông. Kinh khí đối với 10 vạn tên Tu La Tông đệ tử tới nói, đây là bọn hắn cộng đồng theo đuổi, đối với kinh khí khát vọng. Gia Cát Tường tin tưởng không thể so với bất cứ người nào thấp, ăn mày xuất thân, không lý do lão ăn mày bị đánh giết, sinh mệnh yếu đuối, để còn trẻ Gia Cát Tường rõ ràng thực lực tầm quan trọng, vì lẽ đó muốn trở thành người trên người khát vọng cực kỳ mãnh liệt. Tu La Tông chính là hắn cơ hội ngàn năm một thủ kình khí nhưng là duy nhất giấy thông hành, may mà, ngày hôm nay rốt cuộc thành công. Rõ ràng cảm nhận được gân mạch bên trong lẩn trốn kinh khí, Gia Cát Tường vô cùng kích động kinh khí xuất hiện, không chỉ là mang ý nghĩa Gia Cát Tường nắm lấy cơ hội lần này, càng cho rằng hắn chân chính bước vào người tu luyện thế giới. Đột phá, hắn lại ở trong chiến đấu đột phá, lẽ nào đây chính là tông phái nói tới chiến đấu thiên tài ư? Diễn võ trường dưới, vì là không nhiều người đang xem cuộc chiến đều là trợn to hai mắt. Mang theo vẻ hâm mộ, càng nhiều vẫn là vẻ khiếp sợ, bọn họ biết loại này có thể ở trong chiến đấu đột phá người, dễ dàng hơn đạt được tông phái coi trọng. Tu La Tông chính là một cái sùng thượng vũ lực môn phái, người tu luyện thế giới, đủ loại thiên tài đếm mãi không hết, có đối với võ công lính ngộ rất mạnh, có trên người chịu thể chất đặc thù cùng huyết thống, có trời sinh tu vi tăng trưởng càng nhanh. Hơn nhưng là nếu bàn về ra sao thiên tài ở Tu La Tông tối nổi tiếng, không cần phải nói, vậy thì là chiến đấu thiên tài. Một năm huấn luyện kỳ hạn, ở cuối cùng mười mấy ngày thời gian mới lĩnh ngộ kình khí đặt ở Tu La Tông xem ra, như vậy thiên phú cũng không coi là bao nhiêu được, nhưng là có thể ở trong chiến đấu đột phá, này ý nghĩa liền không giống nhau. Truyền thuyết Tu La Tông Khai Sơn Tổ Sư từng ở tu luyện giới chỉ là một cái thiên tư hạ thấp người thôi, người khác tu luyện một năm tăng lên một cái tu vi cảnh giới, như vậy hắn muốn ba năm dưới mới được, người khác một tháng có thể lĩnh ngộ một môn võ công, hắn khả năng phải bỏ ra nửa năm, người như vậy, vốn là nhất định bình thường, nhưng là nhưng vừa vặn ngược lại, một lần vô tình Tu La Tông khai sơn tổ sư đắc tội rồi một cái thực lực càng mạnh hơn người, đại chiến bên trong đột phá, sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngăn ngắn 500 năm tu vi liền đã đạt đến tu luyện giới đỉnh điểm, được gọi là vạn năm khó gặp chiến đấu kỳ tài, to nhỏ chiến dịch không xuống vạn lần, lấy chiến nuôi chiến, rũ cường. Chính là bởi vì như vậy, Tu La Tông đối với chiến đấu tôn trọng không phải môn phái khác có thể so với, tương tự, có thể ở thời điểm chiến đấu đột phá, chiến đấu như vậy thiên tài càng là Tu La Tông coi trọng tồn tại. Tuy rằng chỉ là ở một năm kỳ hạn cuối cùng mười mấy ngày đột phá, nhưng là hắn ở thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ kinh khí, đủ khiến phân lượng của hắn có thể so với những kia mấy tháng trước liền lĩnh ngộ kinh khí đệ tử. Lĩnh ngộ kinh khí cố nhiên đáng mừng, nhưng là đứng ở trên diễn võ trường như giống như con khỉ làm cho người ta xem xét, tự nhiên không phải Gia Cát Tường yêu thích sự tình. Đối với Lý Bân không hề liếc mắt nhìn một chút, Gia Cát Tường trực tiếp rời đi diễn võ trường, loại này bị thương đệ tử, Tu La Tông sẽ có người đến mang đi trị liệu. Lĩnh ngộ kinh khí, Gia Cát Tường trong lòng cố nhiên mừng rỡ, nhưng là rất nhanh, liền bình phục nỗi lòng. Gia Cát Tường biết, sau đó lộ vẫn dài ra. Mười vạn đệ tử tu luyện cuối cùng có thể trở thành là đệ tử chính thức, không có mười ngàn cũng có mấy ngàn, hơn nữa Tu La Tông đệ tử chính thức được xưng 30 vạn, chính mình bất quá vừa mới vừa thu được trở thành đệ tử chính thức tư cách thôi, con đường tu luyện, mình mới xem như là mới vừa mới bắt đầu, sau đó mới thật sự là muốn nỗ lực thời điểm. Bình phục kích động tâm tình, bãi vừa vặn vị trí của chính mình, Gia Cát Tường phân rõ một thoáng phương hướng, hướng về Tàng Vũ Các phương hướng đi đến. Mười vạn đệ tử, mặc dù là một năm kỳ hạn, nhưng là đương nhiên sẽ không các đệ tử đều ở một năm sau vừa vặn đột phá, vì lẽ đó một chút tu luyện đơn giản phương pháp, tất cả đều đặt ở Tàng Vũ Các, chỉ muốn lĩnh ngộ kinh khí đệ tử, liền có thể đi vào tùy ý học tập, đương nhiên. Phòng ngừa ham nhiều tước không nát, Tu La Tông có minh văn quy định, mỗi cái cảnh giới tu vi chỉ có thể ở Tu La Tông học tập hai môn võ công. Như Gia Cát Tường như vậy, dưỡng khí cảnh chỉ có thể học tập hai môn võ công, xuất hiện đang đột phá kinh khí có thể học một môn, mặt khác cần đến dưỡng khí cảnh 5 tầng tu vi mới có thể học mặt khác một môn. Quy định như thế cũng là vì để cho các đệ tử đang gia tăng chiến đấu thủ đoạn thời điểm tuyệt đối đừng đã quên tu vi tầm quan trọng, dù sao không có tu vi làm cơ sở, ở mạnh mẽ thủ đoạn công kích cũng bất quá là lâu đài trên không. Tàng Vũ Các bên cạnh có chuyên môn phụ trách 10 vạn đệ tử tu luyện sinh hoạt phương diện ngoại sự bộ ngành, Gia Cát Tường thông qua đo lường thu được đại diện cho mình đã lĩnh ngộ kình khí thân phận yêu sau đó, liền tiến vào Tàng Vũ Các, tiến vào thời điểm liên quan với Tàng Vũ Các quy củ, trông coi người rất trịnh trọng cho hắn nói một lần, đơn giản chính là võ công chỉ có thể học một cái, kình khí phương pháp tu luyện bên trong có, không thể lớn tiếng náo động loại hình. Tàng Vũ Các cũng không phải rất lớn, ước chừng phạm vi 7-8 trượng mà thôi, người ở bên trong cũng không phải rất nhiều, chủ yếu đều là tìm kiếm kình khí tu luyện kinh nghiệm chờ chút. Dù sao tu luyện võ công chỉ có thể học một cái, còn một năm trong lúc bên trong đột phá đến dưỡng khí cảnh 5 tầng thu được tu luyện thứ hai võ công tiêu chuẩn. Như vậy kinh thế hãi tục thiên tài nghĩ đến là không thể. Liên quan với kình khí phương pháp tu luyện, Gia Cát Tường nhìn một chút, nhưng không có đi ký, nắm giữ siêu cấp trò chơi hệ thống, Gia Cát Tường rất rõ ràng chính mình tăng cao thực lực phương pháp nhanh nhất, chính là chiến đấu. Không ngừng chiến đấu thu được kinh nghiệm. Đi tới Tàng Vũ Các mục đích chủ yếu nhất tự nhiên là võ công. Đi tới bày ra bí tịch võ công bình đài, Gia Cát Tường cẩn thận nhìn quét lên. Tàng Vũ Các bí tịch võ công kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có mười mấy bộ bí tịch võ công thôi. Dù sao này Tàng Vũ Các chỉ là để dùng cho trong vòng một năm lĩnh ngộ kình khí đệ tử tiếp tục tu luyện quá độ. Đợi được đo lường đại hội giải thích sau đó, những đệ tử này đều sẽ bị mang hướng về Tu La Tông chính thức trong tông môn, hội có chuyên môn hệ thống giáo dục. Mười mấy cái trên bình đài đều bày ra bí tịch võ công, kiếm pháp, quyền pháp, chân pháp chờ chút đều có, Thanh Ba Trưởng cùng U Linh Bộ. Gia Cát Tường cũng nhìn thấy, những này võ công có sở trường riêng, Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không biết nên làm gì lựa chọn, nhìn thấy thanh ba trưởng bí tịch võ công, Gia Cát Tường nắm lên thuận lợi mở ra, dù sao đây là Gia Cát Tường duy nhất có chút hiểu rõ võ công. Canh, phát hiện sách kim. Thanh ba trưởng. Cần tu vi dưỡng khí cảnh một tầng, cần điểm kim một, có hay không học tập? Ngay khi Gia Cát Tường mở ra thanh ba trưởng bí tịch võ công thời điểm, đột nhiên máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để hắn hơi run run. Điểm kim. Vật này Gia Cát Tường biết, vừa chiến thắng Lý Bân, lính ngộ kình khí đột phá thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở chính mình có một cái điểm kim, nhưng là Gia Cát Tường cũng không biết kỹ năng này điểm là làm được việc gì, hiện tại hắn biết rồi, tựa hồ chỉ có tiêu hao như thế một cái điểm kim chính mình liền có thể học được thanh ba trưởng. Có thể chiến thắng kẻ địch thu được kinh nghiệm trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới, hơn nữa còn có thể tuôn ra tinh thiết bí dược vật như vậy, bịa đặt. Ở Gia Cát Tường xem ra, siêu cấp trò chơi hệ thống đã là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng là kim này điểm lại có thể để cho mình trong nháy mắt học được một môn võ công. Đây là Gia Cát Tường không dám tưởng tượng, phải biết một môn võ công, muốn bước đầu lĩnh ngộ đạt đến sơ khuy môn kính mức độ, ít nhất cũng phải mấy tháng khổ tu mới được. Kinh ngạc trong lòng sau khi Gia Cát Tường nhưng không có lựa chọn tu luyện thanh ba trưởng. Này thanh ba trưởng đặc hiệu là khốn địch, để cho kẻ địch như nê đủ hãm sâu giống như vậy, đơn thuần lực công kích nhưng cũng không xuất sắc. Đối với cần chiến đấu thắng lợi đến tăng cao tu vi Gia Cát Tường tới nói, lựa chọn thanh ba trưởng cũng không là phi thường thích hợp. Thả xuống thanh ba trưởng, Gia Cát Tường bắt đầu kiểm tra võ công của nó. U Linh Bộ, Gia Cát Tường có chút ý động trước đó cùng Lý Bân đồng thủ. Gia Cát Tường liền sâu sắc rõ ràng không sờ tới đối thủ góc áo lung tung tình cảnh. Dưỡng khí cảnh tu sĩ chiến đấu là phi thường hung hiểm, tuy rằng lĩnh ngộ kình khí, nhưng là dưỡng khí cảnh tu sĩ thân thể so với không có lĩnh ngộ kình khí người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Kình khí gia tăng rồi lực công kích, nhưng là thân thể kháng đả kích lực nhưng không có bao lớn tăng lên, vì lẽ đó, dưỡng khí cảnh tu sĩ chiến đấu là không thể lấy thân là mồi. Huyết lôi trảm, tuy rằng chỉ có một chiêu, thế nhưng đối với cái này võ công, Gia Cát Tường cũng rất ý động. Ở tàng vu các bên trong, tính chất công kích võ công bên trong, cái này võ công là lực công kích cao nhất, cái này phi thường phù hợp Gia Cát Tường yêu cầu. Thì huyết thuật, cái này Gia Cát Tường cũng rất ý động, tuy rằng kim này đánh đổi là tổn thương thân thể, nhưng là nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ tăng lên các đại thuộc tính. Mặc kệ là thân thể sức chịu đòn, vẫn là tốc độ di động, hay hoặc là tốc độ công kích chờ chút, chỉ là cái này võ công tu luyện lên vô cùng nguy hiểm. Nhìn này ba cái võ công, Gia Cát Tường trong lòng trong lúc nhất thời khó có thể lấy hay bỏ, mỗi người mỗi vẻ, đặc biệt thì huyết thuật, khắp mọi mặt năng lực tăng lên trên mọi phương diện, tuy rằng tiền kỳ tăng lên phạm vi có chút bình thường. Nhưng là theo cách này võ công không ngừng thâm như, sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, lấy lâu dài ánh mắt đến xem, giá trị của nó vượt xa tàng vu các võ công của hắn. Xem ra ngươi quả nhiên lĩnh ngộ kình khí, chỉ là ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tu luyện thì huyết thuật, tuy rằng nó rất mạnh, nhưng là năm nay đã có hơn 80 vị sư huynh đệ bởi vì tu luyện thì huyết thuật mà chết rồi. Ngay khi Gia Cát Tường nâng lên thì huyết thuật quan sát tỉ mỉ thời điểm, Gia Cát Tường sau lưng một đạo lanh lảnh thanh âm quen thuộc hưởng lên. Xoay đầu lại, Lục Vũ Linh một thân quần trắng đứng ở Gia Cát Tường phía sau, góc quần khẽ nhích như một đóa thánh khiết bạch liên hoa, dạng người rực rỡ, tinh xảo tuyệt mỹ khuyên thành chi dung, dường như nguyệt quang chiếu rọi dưới mỹ ngọc, khiến người ta không dám nhìn gần. Lục sư tỷ, này thì huyết thuật ngươi biết cái gì không? Đối với Lục Vũ Linh phong thái cứ việc đã ở chung mấy ngày, nhưng là Gia Cát Tường vẫn còn có chút thất thần, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, mở miệng hỏi. Đối với hắn mà nói, mục đích chủ yếu nhất là tăng lên thực lực của chính mình, ngoài ra cái khác hết thảy đều không làm ý nghĩ. Thì huyết thuật chính là kích hoạt tự thân tinh huyết cùng kinh khí một môn bí thuật. Hơn nữa dễ dàng khiến người ta ý thức trở nên mơ hồ tràn ngập xâm lược tính bởi vì khó có thể bắt bí chừng mực, rất nhiều đệ tử ở lúc tu luyện đánh mất ý thức cho tới đem trong cơ thể tinh huyết hoàn toàn tiêu hao. Tuy rằng nó là tàng vũ các bên trong mạnh nhất võ công, thế nhưng mỗi một giới đều sẽ có mấy chục tên, thậm chí hơn trăm tên đệ tử chết vào tu luyện. Chân chính có thể thành công tu luyện thì huyết thuật, trăm người chọn một, nhìn ra Cát Tường trong tay thì huyết thuật. Lục Vũ Linh đúng là rất cẩn thận cho ra Cát Tường giới thiệu. Tu luyện thành công độ khả thi là trăm người chọn một, mà thất bại kết cục tự nhiên là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó thì huyết thuật mặc dù là tàng vũ các mạnh nhất võ công, nhưng chân chính dám tu luyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao thật vất vả mới lĩnh ngộ kình khí, có tư cách trở thành Tu La Tông đệ tử chính thức, không cần thiết mạo nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó mấy ngàn tên lĩnh ngộ kình khí đệ tử cũng chỉ có cái kia hơn 80 cái dám thử nghiệm. Tu luyện thì huyết thuật tỷ lệ thành công có thể thấy được chút ít. Thì ra là như vậy, đạt được cái này thì huyết thuật có quan hệ tin tức, Gia Cát Tường hiểu rõ gật gù, tâm trạng cũng đã làm ra quyết định. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. 8. Ngưu cảnh bộ mặt thật. Canh, phát hiện sách kinh. Thì huyết thuật. Cần đẳng cấp dưỡng khí cảnh một tầng, cần điểm kim một, có hay không học tập. Hệ thống máy móc tính nhắc nhở thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, đã làm tốt quyết định Gia Cát Tường lựa chọn học tập. Không có cái gì gì tượng xuất hiện, chỉ là Gia Cát Tường sâu trong nội tâm đột nhiên ngộ ra cảm giác, lại như là bản năng giống như vậy. Gia Cát Tường phát hiện mình đã học được thì huyết thuật, tuy rằng chỉ là sơ khuy môn kính mức độ. Nhưng cũng là chân chính học được. Không chút biến sắc, Gia Cát Tường cầm trong tay thì huyết thuật bí tịch để xuống, lập tức suy tư chốc lát, cầm lấy bên cạnh huyết lôi trảm bí tịch, lợi dụng điểm kim trong nháy mắt học được thì huyết thuật, ngoại trừ Gia Cát Tường chính mình bên ngoài cũng không có bất kỳ người nào biết, vì lẽ đó y theo Tu La Tông quy định, Gia Cát Tường còn có thể tiếp tục học một môn võ công, Gia Cát Tường lựa chọn chính là này bản huyết lôi trảm. Huyết lôi trảm ở tàng vũ các bên trong là thuộc về khá là được ưu ái một môn võ công, tuy rằng môn võ công này chỉ có một chiêu, nhưng là lực công kích nhưng là cao nhất, hơn nữa chỉ có một chiêu võ công, tu luyện lên đối lập cũng so với võ công của hắn dễ dàng hơn nhiều, còn đối với Gia Cát Tường tới nói có thì huyết thuật tăng cường, huyết lôi trảm một khi tu luyện thành công uy lực tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy Gia Cát Tường đem thì huyết thuật thả xuống, Lục Vũ Linh cũng không nói gì, xoay người nhẹ nhàng đi. Đối với nàng rời đi, Gia Cát Tường cũng không có quan tâm, sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở huyết lôi trảm bí tịch trên. Chỉ có một chiêu, huyết lôi trảm bí tịch cũng chỉ có mỏng manh hay ba hiệt thôi, kình khí vận chuyển, phương pháp tu luyện cùng chú ý sự hạng chờ chút, rất dễ dàng Gia Cát Tường liền nhớ kỹ. Liên quan với kình khí phương pháp tu luyện, Gia Cát Tường tùy ý nhìn một chút, cũng là trực tiếp rời đi tàng vũ các, chuẩn bị bắt đầu tu luyện huyết lôi trảm. Tuy nhưng đã lĩnh ngộ kình khí, nhưng là ở đo lường đại hội thời điểm, lĩnh ngộ kình khí đệ tử hội ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành một lần thi đấu đấu, một mặt là chọn tài năng xuất chúng đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, ở một phương diện khác, cũng là để lần tiếp theo đệ tử càng có tu luyện động lực. Ở thi đấu tranh đấu có thể đạt được thật thứ tự, tôn môn hào không keo kiệt hội có phần thưởng phong phú, vì lẽ đó, Gia Cát Tường muốn ở đại trước khi tỷ đấu đem huyết lôi trảm luyện được thời gian cấp bách, Gia Cát Tường sở dĩ lựa chọn huyết lôi trảm cách này chỉ có một chiêu võ công tu luyện tương đối dễ dàng cũng là một mặt nguyên nhân. Đi trên đường. Gia Cát Tường cũng bình tĩnh lại tâm thần đánh giá chính mình thì huyết thuật kim ở kim chi bên trong đại diện cho thì huyết thuật kim đồ tiêu lòe lòe tỏa sáng theo Gia Cát Tường tâm thần chìm đắm, liên quan với thì huyết thuật tin tức cũng hiện lên ở Gia Cát Tường trong đầu. Thì huyết thuật. Sơ khuy môn kính. Công kích, phòng ngự, tốc độ công kích toàn thể tăng cường 30% kéo dài thời gian 1 phút qua đi hồi rơi vào suy yếu kỳ, suy yếu trình độ cùng thì huyết thuật lúc bắt đầu gian có quan hệ, luyện tinh hóa khí kỳ hữu hiệu. Đối với thì huyết thuật tin tức, Gia Cát Tường vẫn là rất hài lòng, tuy rằng chỉ là gia tăng rồi 30% phạm vi, nhưng là đừng quên đây chính là sơ khuy môn kính trình độ thôi. Theo thì huyết thuật đẳng cấp tăng lên đến mặt sau giá kinh tựu thục, dung hội quán thông, thậm chí là lô hỏa thuần thanh mức độ thì huyết thuật hiệu quả nhất định càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa chủ yếu nhất, cái này 30% phạm vi, nhưng là toàn thể thuộc tính toàn bộ tăng lên, này thực lực tổng hợp tăng lên lên, nhưng là không phải nhỏ tí tẹo. Luyện tinh hóa khí kỳ hữu hiệu. Liên quan với cái này, Gia Cát Tường cũng có thể hiểu được, ở Tu La Tông ở một năm, liên quan với vấn đề tu luyện, Gia Cát Tường cũng có chút hiểu rõ. Con đường tu luyện, không nằm ngoài luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư ba cái đại cảnh giới thì huyết thuật công năng là mạnh mẽ rút lấy thân thể tinh nguyên tinh lực, tăng lên các đại thuộc tính, tự nhiên chỉ đối với luyện tinh hóa khí giai đoạn này hữu hiệu, đến luyện khí hóa thần cảnh giới thân thể khí huyết sức mạnh là không đủ để tăng cao thực lực. Huống hồ, nếu như thì huyết thuật vẫn hữu hiệu, cái kia kim này có thể được cho thần kỹ. Luyện tinh hóa khí tổng cộng có 6 cái cảnh giới nhỏ, phân biệt là dưỡng khí cảnh, thối thể cảnh, thông mạch cảnh, phách không cảnh, tiên thiên cảnh cùng với phản phác cảnh. Hiện nay Gia Cát Tường chính là nằm ở dưỡng khí cảnh tầng thứ nhất, cho nên nói Gia Cát Tường con đường tu luyện vừa mới bắt đầu, còn mặt sau luyện khí hóa thần cùng luyện thần phản hư hữu cảnh giới gì cái này Gia Cát Tường liền không biết. Tuy rằng thì huyết thuật chỉ đối với luyện tinh hóa khí cảnh giới hữu hiệu, nhưng là Gia Cát Tường hiện tại bất quá là dưỡng khí cảnh một tầng tu vi, chỉ cần chính là luyện tinh hóa khí giai đoạn này đều phải đi hồi lâu, đối với thì huyết thuật kim này, Gia Cát Tường còn là phi thường hài lòng. Hả? Đó là Lý Bân cùng Ngưu Cảnh. Ngay khi Gia Cát Tường bình tĩnh lại tâm thần, nghiên cứu thì huyết thuật thời điểm, đột nhiên hai bóng người gây nên Gia Cát Tường chú ý, chỉ thấy cách đó không xa, Ngưu Cảnh nâng Lý Bân, hai người hướng về Tu La Tông phía sau núi phương hướng đi đến. Hai người bọn họ nhìn bóng lưng của hai người, Gia Cát Tường trong đầu phản xạ tính tránh qua trên diễn võ trường Lý Bân nói. Vì sao chính mình dùng rơi xuống đoạn trường tán linh quả tương lại không sự, tâm trạng hiếu kỳ, Gia Cát Tường lén lút theo đuôi đi theo. Tu La Tông 10 vạn đệ tử, vì lẽ đó quần thể kiến trúc cũng không ít, nâng Lý Bân, Ngưu Cảnh hai người sau này sơn phương hướng đi đến, dần dần người chung quanh càng ngày càng ít, tâm trạng hiếu kỳ Gia Cát Tường theo đuôi hai người. Không hiểu bọn họ đây là muốn đi làm gì, càng không hiểu chính là Lý Bân thương thế nghiêm trọng, không cố gắng dưỡng thương chạy đến làm gì. Đầy đủ đi rồi hơn nửa canh giờ, cũng đã đến phía sau núi ít dấu chân người địa phương, Lý Bân trọng thương thân thể càng thêm uể oải, hiển nhiên là thiếu kiên nhẫn đối với Ngưu Cảnh hỏi. Ngươi không phải nói ở sau núi phát hiện một cây bách năm trở lên nhân sâm sao? Đến cùng ở nơi nào? Nhanh lên một chút tìm tới để ta khôi phục thương thế. Khoảng chừng trái phải đánh giá một thoáng, xác định này phía sau núi ít dấu chân người, sẽ không có người lại đây. Ngưu Cảnh đột nhiên đối với Lý Bân nở nụ cười, hàm hậu trên mặt, ánh mắt nhưng là trước nay chưa từng có ác liệt. A, một tiếng kêu sợ hãi, Lý Bân hiển nhiên là bị Ngưu Cảnh ánh mắt sắc bén làm cho khiếp sợ, lùi về sau vài bước. Một thoáng ngồi sập xuống đất, một năm ở chung, Ngưu Cảnh tính khí Lý Bân tự nhận là rất rõ ràng, nhưng là vừa cái kia ánh mắt sắc bén, để Lý Bân cảm thấy Ngưu Cảnh trước nay chưa từng có xa lạ. Ngay khi Lý Bân rơi xuống trên đất thời điểm, đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, trên người càng là một luồng hắc khí trồi lên đến thân thể một trận tê dại, phảng phất có vạn ngàn chỉ độc trùng gặm nuốt, điều này làm cho Lý Bân trong thống khổ rõ ràng, chính mình trúng độc. Ngưu Cảnh, tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ôm bụng, Lý Bân hiện ra hắc khí trên mặt, mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt. Ngẩng đầu lên đến nhìn chằm chằm Ngưu Cảnh. Khó có thể tin, vẫn bị chính mình đùa bỡn với cổ tay bên trên Ngưu Cảnh, lại hội đối với mình tàn nhẫn hạ sát thủ. Lý Bân hoàn toàn không nghĩ tới, đến lúc này, Lý Bân cũng hiểu được, cái gọi là trăm năm nhân sâm, vốn là hắn lừa gạt mình đến cớ. Tại sao? Ha ha! Lý Bân chất vấn, để Ngưu Cảnh cảm giác mình phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. hàm hậu trên mặt mang theo trào phúng nụ cười. Ta bản thân là một cái hạ độc cao thủ, ngày hôm nay trên diễn võ trường, Gia Cát Tường thân thể không việc gì, ngươi chẳng lẽ đến hiện tại vẫn chưa rõ sao? Là ngươi. Ngưu Cảnh, để Lý Bân chỉ một thoáng phản ứng lại, chẳng trách ngay ở trước mặt chính mình diện đem linh quả tương uống vào Gia Cát Tường hội một chút chuyện đều không có. Vào lúc này, Lý Bân rốt cuộc hiểu được. Không sai, là ta, ở ngươi đem linh quả tương cho ta thời điểm, ta ngửi vừa nghe liền biết bên trong rơi xuống đoạn trường tán, ngươi cùng Gia Cát Tường trong lúc đó mâu thuẫn, ngươi hạ độc hại hắn, này vốn là cùng ta không có trực tiếp can hệ. Nhưng là khi ta nói đem linh quả tương cho Gia Cát Tường một người uống thời điểm, ngươi là làm sao trả lời ta? Nói tới chỗ này, Ngưu Cảnh sắc mặt một mảnh phức tạp, mang theo tiếc hận, mang theo trào phúng, cũng mang theo một loại bị phản bội sự phẫn nộ, ngữ khí cũng ác liệt rất nhiều. Ngươi rõ ràng là muốn đem ta cũng một lưới bắt hết, một từ năm đó, ta vẫn đem ngươi cùng Gia Cát Tường khi làm. Hiếm thấy bằng hữu, mặc dù là ngươi đều là điều động ta, coi ta là ngươi tôi tớ bình thường đối xử, ta cũng không tức giận, nhưng là ngươi cho ta là ra sao báo lại. Ngươi muốn giết ta. Núp trong bóng tối, Gia Cát Tường cũng trợn to hai mắt trước mắt Ngưu Cảnh, để hắn cũng cảm thấy phi thường xa lạ. Hắn cùng Lý Bân như thế, tương tự bị Ngưu Cảnh hàm hậu thành thật bề ngoài lừa dối. Không nghĩ tới, ở hắn hàm hậu thành thật bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi như thế một viên tàn nhẫn tâm địa. Đồng thời Gia Cát Tường cũng âm thầm vui mừng, may mà Ngưu Cảnh không có đối phó ý nghĩ của chính mình, nếu không chỉ là cái kia một hồ lô rơi xuống đoạn trường tán linh quả tương, cũng đủ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Lý Bân đột phát. Tỏ rõ vẻ hắc khí, khổ sở cầu xin, thậm chí chuyển ra trước đây đại gia đều là bằng hữu ý đồ lấy tình động, nhưng là Ngưu Cảnh vào lúc này đã là tâm địa sắt đá, hay hoặc là nói Lý Bân muốn liền Ngưu Cảnh cũng đồng thời độc giết hành vi, để Ngưu Cảnh đối với hắn triệt để thất vọng rồi. Từ cầu xin đến chửi bới, đến tuyệt vọng cuối cùng, Lý Bân rốt cuộc độc phát thân vong từ đầu đến cuối, Gia Cát Tường đều núp trong bóng tối. Mắt thấy toàn quá trình, Lý Bân đột phát thân vong, Ngưu Cảnh cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm Lý Bân thi thể đờ ra chốc lát, lập tức xoay đầu lại, ngữ khí mang theo một luồng sâu sắc cảm giác mệt mỏi, đối với Gia Cát Tường chỗ ẩn thân nói rằng: "Gia Cát Tường, đi ra đi, ta biết ngươi vẫn ở cái kia." Bị Ngưu Cảnh phát hiện, Gia Cát Tường cũng không có làm thêm ẩn dấu ý tứ, thản nhiên tỏa sáng đi ra, chỉ là nhìn Ngưu Cảnh nhưng cảm thán nói rằng: "Thật không nghĩ tới, chúng ta gian phòng trong ba người kỳ thực giỏi nhất ẩn nhẫn người là ngươi, không thể không nói ta cùng Lý Bân đều nhìn nhầm." Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Triệu Phi Vân lửa giận quyết đấu điểm tốt. Đối với Gia Cát Tường khen, Ngưu Cảnh cũng không có một chút nào hài lòng ý tứ, là ở bên cạnh trên cỏ ngồi xuống, trên mặt mang theo sâu sắc uể oải, trái lại hỏi cách không quá quan trọng vấn đề. Gia Cát Tường, ngươi là vì sao lại đi tới Tu La Tông? Cũng không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường trả lời, Ngưu Cảnh tự mình tự mở miệng, trong mắt mang theo một tia hồi ức sắc thái, nói: "Ta vốn là xuyên thuộc đường môn một cái tạp dịch, đường môn từ xưa tới nay lấy cơ quan cùng độc thuật tăng trưởng, tuy rằng ta chỉ là một tên tạp dịch, thế nhưng mưa dầm thấm đất bên dưới đối với cơ quan độc thuật cũng coi như hơi có trải qua, nhưng là bởi vì ta chỉ là một cái đê tiện tạp dịch, không có một người để mắt ta. Vì lẽ đó một người bạn đều không có, may mà tiểu thư cũng không có ghét bỏ ta cái này tạp dịch." Trầm thấp lời nói, hiển nhiên là một cái rất có cố sự người, ngồi ở Ngưu Cảnh bên cạnh, Gia Cát Tường đảm nhiệm một cái rất tốt người nghe. Ngưu Cảnh cố sự rất đơn giản thế nhưng là cũng rất cảm động, nguyên lai hắn ở xuyên thuộc đường môn một người bạn đều không có. Vì lẽ đó tính cách quái gở thế nhưng đường môn cửu tiểu thư, nhưng tính cách rộng rãi, đối với Ngưu Cảnh cách này tạp dịch cũng rất khách khí, vì lẽ đó tuổi nhỏ Ngưu Cảnh cứ việc chỉ có 13-14 tuổi, nhưng mới biết yêu, cũng không nhận rõ là tình yêu nam nữ, hay là bởi vì chỉ có như thế một người bạn duyên cớ, một viên leng keng chi tâm đều đặt ở trên người đối phương. Bất quá, ngay khi hơn một năm trước đây, Xuyên Thục Đường môn cho Cửu tiểu thư định ra rồi một mối hôn sự, Cửu tiểu thư mãnh liệt phản đối, Ngưu Cảnh tự nhiên cũng nhảy ra ngoài. Hắn Ngưu Cảnh chỉ là tạp dịch mà thôi, lại cũng dám điếc không sợ súng nhảy ra, tự nhiên sẽ rước lấy chê trách, vì ngăn chặn xa xôi chi khẩu Đường ra trực tiếp cho Ngưu Cảnh phán tử hình. Thế nhưng thời khắc sống còn, Cửu tiểu thư nhưng lén lút đem Ngưu Cảnh để cho chạy. Trước khi đi, Cửu tiểu thư dặn Ngưu Cảnh muốn rộng rãi một ít, nhiều giao mấy cái bằng hữu. Cửu tiểu thư để ta nhiều kết bạn, còn có ta muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ trở lại. Vì lẽ đó ta vào Tu La Tông, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối với Lý Bân, ta đều coi các ngươi là làm bằng hữu tới đối xử, mặc kệ là như thế nào chịu thiệt, ta cũng không tức giận, nhưng là đến cuối cùng, Lý Bân nhưng muốn giết ta. Âm thanh trầm thấp, nói xong lời cuối cùng Ngưu Cảnh trong giọng nói mang theo sâu sắc cảm giác vô lực. Một mặt là Đường môn hồi ức trầm trọng, ở một phương diện khác là đối với Lý Bân phản bội. Một từ năm đó Ngưu Cảnh làm ra hy sinh, Gia Cát Tường nhìn ở trong mắt, nếu như hắn thực sự là một cái ngu chung người, còn không cái gì, nhưng là hôm nay vạch trần bộ mặt thật, Gia Cát Tường biết cái này nhìn như hàm hậu ngu chung Ngưu Cảnh trong lòng nhưng cùng gương sáng tự nhiên, Gia Cát Tường cũng biết một năm này tới nay, vì Lý Bân cái này cái gọi là bằng hữu, Ngưu Cảnh làm ra làm sao nhường nhịn. Nhưng là cuối cùng Lý Bân nhưng liền hắn cũng muốn giết, cũng khó trách chuyện này đối với Ngưu Cảnh đả kích rất lớn. Ta chỉ là muốn mấy cái bằng hữu, ta cũng không có một chút nào có lỗi với hắn địa phương, thậm chí bưng trà đưa nước cũng không có một chút nào lời oán hận, tại sao hắn còn muốn giết ta. Cúi đầu, Ngưu Cảnh âm thanh có chút run rẩy. Bằng hữu chính là hẳn là trợ giúp lẫn nhau, như Lý Bân như vậy chỉ cần ngươi một mũi trả giá, thậm chí cuối cùng không chút do dự phản bội người của ngươi, căn bản không coi là bằng hữu, ngươi không phải còn có ta sao? Chúng ta không phải vẫn luôn là bằng hữu sao? Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngưu Cảnh vai, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Ngưu Cảnh tàn nhẫn, Gia Cát Tường cũng bị sợ hết hồn, thế nhưng đến giờ khắc này, Gia Cát Tường lại phát hiện Ngưu Cảnh cũng là một kẻ đáng thương. Đối với hắn, Gia Cát Tường cũng không có hoài nghi, dù sao lấy Ngưu Cảnh hạ độc thủ đoạn, chỉ cần hắn đồng ý, mặc kệ là Gia Cát Tường cũng còn tốt, Lý Bân cũng được, cũng không dám trêu chọc hắn, nhưng là một mực hơn một năm nay đến, nhưng cam nguyện bị người đến kêu đi hết, này đủ để chứng minh Ngưu Cảnh thoại chân thực tính. Chỉ cần ngươi một mũi trả giá, cuối cùng không chút do dự phản bội người của ngươi, không coi là bằng hữu, Ngưu Cảnh trong miệng cẩn thận nhai. Nghiền ngẫm câu nói này, hàm hậu ngay thẳng trên mặt mang theo một vệt suy tư vẻ, hiển nhiên câu nói này đối với hắn xúc động rất lớn. Đồng dạng ở Ngưu Cảnh bên cạnh ngồi xuống, Gia Cát Tường ngữ khí cũng có chút trầm thấp, mở miệng nói. Ngươi không phải hỏi ta vì sao lại đến Tu La Tông sao? Kỳ thực ta vốn là chỉ là một tên ăn mày nhỏ thôi, vẫn luôn theo một cái lão ăn mày ăn xin. Gia Cát Tường cố sự cũng hấp dẫn Ngưu Cảnh chú ý, nghe tới lão ăn mày bị người thả chó cắn chết thời điểm, Ngưu Cảnh cũng rất đồng tình Gia Cát Tường tao ngộ, chờ nghe được Gia Cát Tường buổi tối lén lút giết cái kia gia đình giàu có 13 khẩu thời điểm, Ngưu Cảnh một mặt là thán phục với Gia Cát Tường tàn nhẫn, một mặt cũng cảm thấy rất hả giận than thở. Vì lẽ đó, ta đến Tu La Tông mục đích rất đơn giản, thu được sức mạnh mạnh mẽ trở thành người trên người, còn có chính là ở đây có thịt ăn, áo cơm không lo. Này dù là Gia Cát Tường đi tới Tu La Tông lý do, rất đơn giản thế nhưng là cũng rất nặng nề, sơ chung chỉ là bởi vì nơi này áo cơm không lo, bởi vì nơi này có thể ăn được thịt, lý do như vậy. Như vậy xuất thân cũng khó trách với Gia Cát Tường đối với tu luyện khát vọng không người nào có thể so với. Ngươi khá tốt, đã lĩnh ngộ kình khí, nhưng là ta đến hiện tại vẫn không có lĩnh ngộ ni, song phương mở rộng cửa lòng trò chuyện lâu như vậy, vô hình chung khoảng cách cũng kéo vào rất nhiều. Ngưu Cảnh trong miệng cảm khái nói rằng, hiển nhiên vẫn là mười mấy ngày liền muốn đến đo lường ngày đại hội, hắn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Cái này ngươi yên tâm, lẽ nào ngươi quên huyết linh quả sao? Ta hội giúp ngươi cho tới trước đó Lý Bân đoạn trường tán là ngươi giúp ta, lần này đến phiên ta giúp ngươi, chúng ta là bằng hữu, nên trợ giúp lẫn nhau. Nghe được Ngưu Cảnh cảm thán, Gia Cát Tường đứng dậy, lộ ra một nụ cười sán lạn chân thành nhìn Ngưu Cảnh. Trợ giúp lẫn nhau, bằng hữu. Nhìn Gia Cát Tường ánh mắt chân thành, nụ cười sán lạn, Ngưu Cảnh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ở Lý Bân nơi đó, vẫn luôn là hắn trả giá, hơn nữa cuối cùng đạt được chính là phản bội kết cục, mà Gia Cát Tường đối với hắn trả giá, đối với hắn mà nói là đầu một lần, sờ sờ ngực trong lòng dòng nước ấm xẹp qua, đến vào lúc này, Ngưu Cảnh lúc này mới trong lúc mơ hồ rõ ràng cái gọi là bằng hữu hàm nghĩa chân chính. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, trong đêm khuya, Tu La Tông quần thể kiến trúc vị trí trung ương Triệu Phi Vân trong sân. Triệu Phi Vân sắc mặt tái xanh, sân trung ương trên băng ca dơ lên Lý Bân sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình. Bên cạnh mấy cái không có lính ngộ kình khí đệ tử thấp mi cúi đầu, không dám lên tiếng. Gia Cát Tường, ta muốn giết ngươi. Vẻ mặt tái nhợt, âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, nhìn bị độc sát thân vong Lý Bân, Triệu Phi Vân trong miệng lớn tiếng hét lớn, nồng đậm cừu hận cùng sát ý, để bên cạnh mấy cái nhấp cáng cứu thương tới được đệ tử thân thể run lẩy bẩy. Hừ, tên kia hôm nay đã lính ngộ kình khí sao? Cái kia càng tốt hơn, ta để hắn ở dưới con mắt mọi người, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Gào thét sau khi Triệu Phi Vân trong mắt mang theo dạng dỡ hung mang, hung tàn nói rằng, lập tức nhìn về phía bên cạnh mấy cái không có lính ngộ kình khí đệ tử, nói: các ngươi đi thông báo Gia Cát Tường, sau 12 ngày thi đấu tranh đấu ở trước mặt tất cả mọi người, ta muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu. Nhìn mấy cái đệ tử vội vàng rời đi bóng lưng Triệu Phi Long, khiến người ta đem Lý Bân thi thể vùi lấp sau khi, một thân một mình trở về phòng. Còn có 12 ngày, ta muốn ở đại trước khi tỷ đấu lần thứ hai đột phá, đem thực lực đột phá đến dưỡng khí cảnh 2 tầng, mới có thể cái kia đến một cái càng tốt hơn thứ tự. Gia Cát Tường, Triệu Phi Vân đối với hắn tràn ngập cừu hận, nhưng không cảm giác được hắn có thể mang đến cho mình uy hiếp gì. Bất quá vừa mới vừa lính ngộ kình khí người đối đầu sắp đột phá dưỡng khí cảnh 2 tầng, chính mình căn bản không có một chút nào phần thắng, huống chi 12 ngày không đủ thời gian lấy để hắn luyện thành võ công gì, mà chính mình U Linh Bộ đã là sơ khuy môn kính. Sinh tử quyết đấu. Tốt, bất quá nhưng muốn thêm chút điểm tốt mới được, ngươi trở lại nói cho hắn, huyết linh quả chuẩn bị kỹ càng. Gia Cát Tường bên này, dừng lại huyết lôi trảm tu luyện, nghe được Triệu Phi Vân đưa ra quyết đấu, cũng không có một chút nào kinh ngạc. Trái lại là mở miệng để Triệu Phi Vân bên kia chuẩn bị kỹ càng huyết linh quả, tuyệt đối đừng dùng mất rồi. Yên tâm, ta nhất định sẽ không thua. Nhìn bên cạnh Ngưu Cảnh vẻ lo âu, cũng không chờ hắn mở miệng, Gia Cát Tường giành trước đánh gãy hắn. Bất kể như thế nào, một năm này tới nay, Lý Bân đều là cái kia Triệu Phi Vân đến khoe khoang. Bất chi bất giác bên dưới, Triệu Phi Vân mạnh mẽ đã ở Ngưu Cảnh trong lòng thâm căn cố đế. Bất quá, Gia Cát Tường nhưng là đúng chính mình có lòng tin. Thì huyết thuật, đang tu luyện huyết lôi trảm, còn có, vẫn chưa từng dùng tinh thiết bí dược. Hắn Triệu Phi Vân đang vì xung kích thi đấu đấu thứ tự làm chuẩn bị, Gia Cát Tường làm sao không phải là...